trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1381. Diệp Hạo xuất đại thủ bút. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa ra vào Túy Tiên lâu đã xuất hiện đến hàng vạn tu sĩ. Nguyên một đám khí huyết như long. Hiển nhiên đều là tinh nhuệ của các đại thế lực. Diệp Hạo xuất hiện thân ảnh trước mặt bọn họ, toàn bộ đều nhìn tới, dù bọn họ không cố ý nhưng vẫn có mấy vạn ánh mắt rơi vào trên người hắn. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn xuống. Mọi người chắc đã đến đông đủ. Diệp Hạo nhìn lướt qua rồi vung tay lên, mấy vạn tu sĩ nhanh chóng xuất hiện trong giới chỉ mà như ý đưa cho hắn. Sau một khắc, Diệp Hạo xuất hiện trong đó. Ta đúc một cái tổ linh trận bên trong không gian này, hiệu quả tu luyện gấp mấy lần ngoại giới. Diệp Hạo nói đến đây, vị trí trung tâm không gian xuất hiện một cái trận pháp do linh thạch xếp thành. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy hơn ngàn tiên thạch trung phẩm đầu nhập vào trong trận pháp. Trận pháp giống như một cái lò dung luyện hóa tan tiên thạch. Ước chừng vài lượt hô hấp, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy từng đạo năng lượng cực kỳ tinh thuần tràn ngập bốn phía. Lúc này có hơn ngàn tiên tê, hơn A, tê, dơ, u, nơ, gơ phẩm tự động vùi đầu vào trong trận pháp. Một phút sau, sắc mặt tu sĩ giữa sân không khỏi thay đổi. Một lượt hô hấp đầu nhập hơn ngàn tiên thạch trung phẩm như vậy chẳng phải một năm tốn tới ba ức, mà chúng ta phải ở trong này ba năm. Diệp công tử quá bảo chi rồi. Mười ức. Kỳ thật, Diệp công tử không cần làm như vậy. Đúng vậy, kỳ trước cũng không có ai móc ra nhiều tiên thạch cung cấp cho chúng ta tu luyện như vậy. Những tu sĩ này nhao nhao nói. Mười ức. Cho dù thế lực như Vân Tiêu Cung cũng không thể tùy tiện lấy ra. Vì lý do an toàn, phân thân ta sẽ giám thị nơi này từng thời từng khắc. Nếu ta phát hiện ai cố ý quấy rối đừng trách ta không khách khí. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái thản nhiên nói. Mấy vạn tu sĩ không cảm thấy Diệp Hạo đang nói đùa. Lấy thân phận cùng địa vị của hắn, dù giết bọn họ, gia tộc phía sau họ cũng không dám báo thù. Ai dám? Hiện tại, Diệp Hạo là nhân vật chạm có thể bỏng tay ở tứ trọng thiên. Sau đó, Diệp Hạo biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc hắn xuất hiện đã ở tiểu thiên địa. Diệp công tử. Bốn người Tô Nhất Phỉ, Kỷ Hiểu Thiên, Kỷ Thi Lan, An Kỳ nhìn thấy Diệp Hạo thì vội vàng hành lễ. Bốn người này cũng được Diệp Hạo đưa đến tiểu thiên địa. Nơi này do ta đặc biệt mở cho các ngươi. Diệp Hạo nhìn bốn người Tô Nhất Phỉ nói. Ba năm kế tiếp, các ngươi tu luyện trong đây, ta sẽ giải đáp nghi hoặc trên con đường tu luyện cho các ngươi. Diệp Hạo vung tay lên trước mặt bọn họ xuất hiện hơn trăm cuốn điển tịch. Những công pháp này đều đạt đến tiên chủ. Diệp Hạo chậm rãi nói. An Kỳ, Kỷ Hiểu Thiên, Kỷ Thi Lan, mỗi người các ngươi lựa chọn hai môn công pháp. Hai môn công pháp, một môn công kích, một môn phòng thủ. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, ba người An Kỳ đều lộ vẻ mặt vui mừng. Nhất là Kỷ Thi Lan. Nàng một mực cảm thấy Diệp Hạo không chào đón mình. Kỳ thật lấy tầm mắt Diệp Hạo, công pháp tiên chủ mà hắn thu nhập đều là tinh phẩm. Ngay lúc ba người An Kỳ lần lượt lựa chọn, Tô Nhất Phỉ cắn bờ môi đỏ thầm hỏi. Ta có thể chọn không? Lấy tiềm lực của ngươi có thể đạt đến cảnh giới tiên chủ, bởi vậy ta chuẩn bị cho ngươi công pháp cấp tiên tôn. Diệp Hạo cười nói. Ta đoán đạt đến cảnh giới tiên chủ cũng phải mấy trăm năm sau. Tô Nhất Phỉ vẫn rất rõ ràng tư chất bản thân. Ba năm sau, ta có thể giúp ngươi đạt đến tiên chủ. Diệp Hạo nhìn Tô Nhất Phỉ nói. Ba năm. Tô Nhất Phỉ giật mình. Kỳ thật, ta lúc nào cũng có thể cho ngươi tấn cấp cảnh giới tiên chủ, nhưng ta muốn ngươi cẩn thận rèn luyện mỗi cảnh giới. Diệp Hạo gật đầu. Trong vòng trăm năm, ngươi đạt đến tiên tôn cũng không vấn đề gì. Tiên tôn. Tô Nhất Phỉ mở to hai mắt nhìn. Kỷ Thi Lan cùng An Kỳ cũng phải thay đổi sắc mặt nhìn Tô Nhất Phỉ. Lúc đầu các nàng còn cảm thấy bản thân chiếm được thiên đại tạo hóa. Nhưng so sánh cùng Tô Nhất Phỉ các nàng vẫn kém nhiều lắm. Diệp công tử, tư chất ta có thể đạt đến tiên chủ không? An Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất khó. Diệp Hảo nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. An Kỳ tức khắc xệ khuôn mặt nhỏ xuống. Nhưng ta có thể bảo đảm ngươi từ chỗ này đi ra có thể đạt đến cảnh giới tiên chủ. Diệp Hảo lập tức nói tiếp. Lấy tài nguyên Diệp Hảo trưởng khống, đừng nói tạo nên một tên tiên chủ, coi như tạo nên một tiên tôn cũng không có độ khó nào. 3 năm có thể trở thành tiên chủ. An Kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Đến lúc đó, ta có thể xé sách không gian. Đúng vậy. Đến lúc đó, ta cũng là một cao thủ. Đúng vậy. Oa! An Kỳ hưng phấn kêu lên. Nhìn bộ dáng An Kỳ cao hứng, Diệp Hảo cười nói. Ta có thể bảo đảm trước khi ra ngoài, ngươi có thể đi đến tiên chủ, về phần ở tiên chủ có thể đi được bao xa, vậy phải nhìn chính ngươi. Có ý gì? An Kỳ buộc bản thân tỉnh táo lại. Nghe ý Diệp Hảo, bản thân ở cảnh giới tiên chủ còn có thể đi rất xa. Nghiêm túc rèn luyện mỗi một cảnh giới, muốn đi càng xa cũng không có vấn đề. Diệp Hảo cười nhạt. Cho ngươi một ví dụ rất đơn giản, ta cho ngươi tiên đan, cực phẩm tiên đan. Cực phẩm tiên đan. An Kỳ giật nảy cả mình. Bởi vì tam phẩm đan chứa rất nhiều đan độc nên không có bao nhiêu tu sĩ dám phục dụng. Nhị phẩm đan ẩn chứa độc tố tương đối ít hơn, nhưng sau khi phục dụng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhất phẩm đan ẩn chứa không có bao nhiêu độc tố, ảnh hưởng đến căn cơ cực kỳ nhỏ bé, mà cực phẩm đan không có chút vấn đề gì. Đan độc trong cực phẩm đan sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với căn cơ. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Diệp công tử, ta muốn biết tại sao thiên kiêu hầu như không sử dụng tiên đan tăng tu vi. Tô Nhất Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cảnh giới tiên tôn này. Diệp Hảo nhìn Tô Nhất Phỉ nói. Có 2 loại phương thức tăng lên cảnh giới. Một phục dụng tiên đan, một gánh chịu đại đạo. Phục dụng tiên đan sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng lại không có chiến lực bằng gánh chịu đại đạo. Thiên kiêu có ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo, ai nguyện ý đi đường yếu hơn kẻ khác? Tô Nhất Phỉ suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Thiên kiêu không quan tâm tiêu hao bao nhiêu thời gian. Bởi vì bọn hắn sớm muộn gì cũng tăng lên. Bọn họ sẽ nghiêm túc rèn luyện mỗi cảnh giới, tranh thủ mỗi cảnh giới có thể đạt đến mạnh nhất. Nếu chậm một bước sẽ thụt lùi so với kẻ khác. An Kỳ các nàng cũng không sao. Các nàng không có yêu cầu như thiên kiêu. Tu vi có thể đi lên cũng đủ rồi. Cho các ngươi 3 viên cực phẩm đan. Diệp Hảo nhìn 3 người An Kỳ nói. Sau khi phục dụng các ngươi có thể vô điều kiện tăng lên một cảnh giới. Sau đó các ngươi vừa tu luyện vừa tự chọn thần thông. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1382. Thời gian thần tượng. Nhất Phỉ, ngươi đi theo ta. Ngay sau đó Diệp Hảo dẫn Tô Nhất Phỉ đi tới một cái sân. Thời gian kế tiếp ngươi tu luyện ở đây. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Nơi này có 1 viên thác thiên đan, ngươi ăn vào đi. Thác thiên đan. Thác thiên đan có thể tăng lên thiên tư, tăng cường huyết mạch. Mắt Tô Nhất Phỉ sáng rực. Tăng thiên tư. Từ xưa đến nay có thể tăng lên thiên tư đều là tuyệt thế chân phẩm. Sau khi ngươi ăn thác thiên đan vào đặt chân tiên tôn cảnh hẳn không có vấn đề. Diệp Hảo chậm rãi nói. Ngoài ra ta cho ngươi thêm 1 viên lưu ly quả. Lưu ly quả. Tô Nhất Phỉ giật mình. Sau khi ăn vào có thể ngưng tụ lưu ly bảo thể. Đúng, đây. Tô Nhất Phỉ như nằm mơ. Diệp Hảo hơi tốt quá với nàng rồi. không bao lâu nữa ta sẽ rời tứ trọng thiên. Diệp Hạo nói. Vì vậy, trước khi đi tặng ngươi một tạo hóa đơn giản như vậy. Diệp Hạo rất thẳng thắn. Tô Nhất Phỉ suy nghĩ một chút rồi cung kính thi lễ với Diệp Hạo một cái. Cảm ơn. Diệp Hạo tiếp nhận. Còn nhớ chuyện ta từng nói với ngươi không? Ngươi giúp ta giới thiệu một đại nhân vật. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. La Phù đã đi theo ta, vì vậy ngươi có thể đi tiêu giao các hoa tử liên rất nhanh sẽ được lập làm thái tử, ta cũng có thể giới thiệu ngươi cho cô ta. Nguyệt Quế Thánh Địa cũng có thể. Vân Tiêu Cung cũng không thành vấn đề. Muốn đi nơi nào, chính ngươi chọn đi. Tô Nhất Phỉ có chút lộn xộn. Trước đó cô còn muốn đi theo nhị lưu thế lực nào đó nhưng bây giờ, Diệp Hạo giới thiệu toàn cấp đích thế lực. Ta muốn đi theo Hoa Tử Liên. Tô Nhất Phỉ suy nghĩ một chút nói. Sở dĩ Tô Nhất Phỉ đi theo Hoa Tử Liên cũng có nguyên nhân. Bởi vì thành thị của gia tộc Tô Nhất Phỉ thuộc về Đông Hoa Hoàng Triều. Ai không muốn vinh quang cửa nhà? Có thể. Việc này không có vấn đề gì. Đối với Diệp Hạo mà nói chỉ tiện tay làm một việc. Sau khi Diệp Hạo rời tiểu thiên địa đi đến Hoàng Cung. Cửa Hoàng Cung, Tam Công Chúa mặc trang phục lộng lẫy đứng tại thảm đỏ lặng lặng chờ đợi. Khi nàng nhìn thấy Diệp Hạo vội vàng nghênh đón. Diệp Công Tử. Hoa Tử Liên nhẹ giọng gọi. Tam Công Chúa. Diệp Hạo khách khí trả lời. Hoa Tử Liên dẫn Diệp Hạo đi tới Hoàng gia Lâm Viên. Mà chín người Hạo Nguyệt đã đến từ sớm. Lúc này trung niên nam tử cả người mặt long bào mỉm cười nói. Diệp Công Tử. Hoa Hoàng Chủ. Diệp Hạo chắp tay hành lễ. Đông Hoa Hoàng Chủ đứng lên mời Diệp Hạo vào chỗ. Sau khi ngồi vào, Đông Hoa Hoàng Chủ giảng một phen nỗ lực sau khi lấy ra không gian tinh thạch ban thưởng luyện khí sư xếp hạng từ thứ tư đến thứ chín. Hạng 10 thấy cảnh này ánh mắt mất mát. 100 vạn nhưng mua không được một viên không gian tinh thạch. Hạng 10 không biết hạng tư và thứ chín trong lòng cũng sụp đổ. Bọn họ thật đạt được không gian tinh thạch. Nhưng không gian tinh thạch có thể đạt được chỗ tốt so với ba tên trước mặt sao? Chỉ riêng Diệp Hạo. Diệp Hạo đêm qua đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Các thế lực lớn vì môn hạ đệ tử ưu tú có thể nhiều tu luyện 2 năm đưa quà tặng quý báu. 1-2 thế lực có thể bọn hắn không quan tâm. Nhưng chỉ 1-2 thôi sao? 1 năm sau Trần Bế Nguyệt thiết yến. Đến lúc đó, Trần Bế Nguyệt cũng có thể được chỗ tốt của các thế lực lớn. Tất nhiên Trần Bế Nguyệt đạt được chỗ tốt giảm phân nửa, nhưng dù giảm phân nửa vẫn là một con số trên trời. Ban thưởng phát xuống xong, Đông Hoa Hoàng Chủ thiết yến khoản đãi bọn hắn, mà trong bữa tiệc, hoàng tộc Đông Hoa Hoàng Triều hầu như đều đến. Những hoàng tộc này nâng ly cạn chén ném ra cành ô liu, thật có 2 vị luyện khí sư tại chỗ tỏ vẻ đi theo. Tam Công Chúa cũng tương tự mời chào. Nhưng không có một ai đi theo. Bởi vì bọn hắn đang đứng xem. Bây giờ Tam Công Chúa biểu hiện cường thế hơn, nhưng cường thế đến đâu có thể như thế nào đây? Thái tử cuối cùng vẫn do nam nhân làm. Vị thái tử mới không biết có thể hạ được cô ta hay không. Đây còn là một ẩn số. Vì vậy, cân nhắc đến loại tình huống này ai dám đi theo. Nhìn thấy sắc mặt Tam Công Chúa Hoa Tử Liên âm trầm, Diệp Hạo cười nói. Ta ngươi giới thiệu người một người. Ai? 2 mắt Hoa Tử Liên tỏa sáng. Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ. Hoa Tử Liên suy nghĩ nói. Thực lực Tô Nhất Phỉ hình như chẳng ra sao cả a. Bây giờ thực lực Tô Nhất Phỉ chẳng ra sao cả, nhưng đặt chân tiên tôn cảnh vẫn không vấn đề. Diệp Hạo cười nói. Còn nữa, tương lai Tô Nhất Phỉ có thể trở thành một tôn cấp luyện khí sư. Với tư chất của Tô Nhất Phỉ thời gian tiến cảnh chỉ sợ còn rất lâu a. Trong vòng 10 năm đặt chân tiên tôn cảnh không có vấn đề. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. 10 năm bây giờ Tô Nhất Phỉ mới chỉ kim tiên thất chuyển. Hoa Tử Liên nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Nếu muốn ta có thể trong vòng 10 năm làm cho Tô Nhất Phỉ vượt qua ngươi. Ta không tin. Hoa Tử Liên thật không tin. Hoa Tử Liên hiện tại tu vi tiên tôn tứ chuyển à. 10 năm sau cô tự tin có thể đặt chân tiên vương lục chuyển. Không bằng đánh cược. Đánh cược cái gì? Cược trong vòng 10 năm Tô Nhất Phỉ có thể vượt qua ngươi hay không? Tiền đặt cược cái gì? Cố gắng bồi dưỡng Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ là gì của ngươi? Một bằng hữu bình thường. Ngươi xác định. Xác định. Diệp Hảo nghênh đón ánh mắt Hoa Tử Liên. Nếu không phải bằng hữu bình thường, ta sẽ để cho cô ta đi theo ngươi sao? Được. Hoa Tử Liên gật đầu. Nếu ngươi có thể làm cho Tô Nhất Phỉ trong vòng 10 năm vượt qua ta, như vậy ta sẽ để cho Tô Nhất Phỉ làm ta phụ đắc lực của mình. Rửa mắt mà đợi đi. Diệp Hảo cười nói. Trước đó, Diệp Hảo muốn cho Tô Nhất Phỉ một bước một dấu chân. Hiện tại xem ra nên làm thô bạo một chút. Vô thượng phá cảnh đan. Sau khi Tô Nhất Phỉ dùng thác thiên đan tương lai có hy vọng đặt chân tiên tôn cảnh, như vậy Tô Nhất Phỉ lại phục dùng vô thượng phá cảnh đan có thể đặt chân tiên tôn thất chuyển. Tiên tôn thất chuyển đã thuộc về tiên tôn cao giai. Tất nhiên, nếu dùng vô thượng phá cảnh đan hậu quả Tô Nhất Phỉ đời này tu vi không thể tăng lên. Mà với bản thân tiềm lực của Tô Nhất Phỉ cũng không có tư cách đặt chân tiên tôn thất chuyển. Đây là thiên đại tạo hóa a. Lúc đầu, Diệp Hảo không muốn Tô Nhất Phỉ phục dụng vô thượng phá cảnh đan. Nhưng bây giờ lại đành phải lấy ra. Tiệc rượu kết thúc, Đông Hoa Hoàng chủ tự mình dẫn đoàn người Diệp Hảo đi tới cấm địa Đông Hoa Hoàng triều. Trước đó, Diệp Hảo vẫn tò mò thời gian thần tượng rốt cuộc có hình dáng gì. Nhưng đến khi chân chính nhìn thấy thời gian thần tượng hắn ngây ngẩn cả. Tượng đất. Một tượng đất đầy cao quý tôn nghiêm. Tay trái cầm phất trần, tay phải cầm đạo quyển. Ngồi nghiêm chỉnh, mặt không cảm xúc. Thời gian thần tượng đây hả? Diệp Hảo hỏi. Không sai. Đông Hoa Hoàng chủ nói. Mỗi 30 năm đạo quyển trong tay thời gian thần tượng sẽ mở ra, sau khi mở ra sẽ xuất hiện một vết nứt không gian, mà vết nứt này chỉ cho phép một tu sĩ đi vào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1383. Thời gian thần tượng. Đạo quyển trong tay thời gian thần tượng là cái gì? Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Đông Hoa Hoàng chủ đáp, từng có cường giả tuyệt thế muốn tranh đoạt, nhưng bọn hắn vừa chạm vào đạo quyển, sinh mệnh nháy mắt đi đến cuối con đường, tan thành mây khói. Phất trần thì sao? Tâm thần Diệp Hảo nghiêm nghị đồng thời hỏi tiếp. Ta cũng không biết. Đông Hoa Hoàng chủ dừng một chút nói tiếp. Thời gian thần tượng mỗi 30 năm sẽ xuất hiện một khe hở không gian. Mà vết nứt không gian này kéo dài thời gian 2 năm. Trong 2 năm tốc độ thời gian trôi qua trong đó sẽ thấp hơn ngoại giới 1/3. Diệp Hảo nghe vậy nhẹ gật đầu. Hạng nhất có thể trong đó 1 năm, hạng 2 nửa năm, hạng 3 3 tháng còn lại 3 tháng thuộc về Đông Hoa Hoàng Triều. Ngươi không thể không cho người ta một chút phúc lợi. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, ngươi vào đi. Đông Hoa Hoàng chủ cười nói. Lúc này bên cạnh Diệp Hảo, đám người Trần Bế Nguyệt nhao nhao hóa thành lưu quang tiến vào càn khôn giới chỉ của hắn. Diệp Hảo không chút do dự tiến vào trong vết nứt không gian. Vừa mới vào, hắn cảm thấy từng đợt dấu vết thời gian. Dấu vết thời gian. Diệp Hảo ngạc nhiên. Những năm này, hắn một mực tu luyện thời gian áo nghĩa. Nhưng đáng tiếc vẫn không có bao nhiêu tiến triển. Bây giờ nhìn thấy dấu vết thời gian, sao hắn từ bỏ được? Diệp Hảo khoanh chân ngồi xuống, tâm thần đắm chìm trong những dòng chảy thời gian này, ý đồ nắm giữ áo nghĩa ẩn chứa trong đó. Thời gian như vậy trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Mà tại ngày này, Diệp Hảo bỗng nhiên mở mắt, tiếp theo thấy tốc độ thời gian trôi qua xung quanh hắn thay đổi. Khi tốc độ thời gian 1/3 lúc bình thường, nó như đạt đến cuối cùng, không cách nào giảm xuống nữa. Diệp Hảo ý thức được điểm này nên không tiếp tục kiên trì, tiếp tục bảo trì tốc độ thời gian này. Một hô hấp, hai hô hấp. Sau hai lượt hô hấp, hắn không thể kiên trì được nữa, tốc độ thời gian trôi qua trong quanh thân khoảnh khắc sụp đổ. Thời gian áo nghĩa thật khó lĩnh ngộ. Diệp Hảo khẽ thở dài. Hắn vương u, v, quy, quy, a, nói xong, một giọng nói phiêu miêu vang lên trong tai. Bởi vì khó lĩnh ngộ nên từ bỏ. Sắc mặt Diệp Hảo cuồng biến. Ai? Ta là ai không quan trọng. Gọng nói phiêu miêu kia chậm rãi vang lên. Ngươi muốn nắm giữ thời gian chi lực này không? Muốn. Thời gian ở khắp mọi nơi. Gọng nói phiêu miêu kia hướng dẫn từng bước nói. Ngươi cẩn thận cảm thụ, nó lúc nào cũng bên cạnh ngươi. Hai con ngươi Diệp Hảo dần trở nên mê ly. Như đặt mình vào mộng ảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tỉnh lại tới. Tinh thần hắn khẽ động, tốc độ thời gian bốn phía trôi qua càng chậm. Gấp đôi. Gấp ba. Bốn lần. Gấp năm lần. Khi tốc độ dòng chảy thời gian đạt đến gấp năm cũng không còn tăng lên nữa. Một hô hấp. Hai hô hấp. Ba hô hấp. Làm cho Diệp Hảo kinh ngạc là khoảng qua 10 cái hô hấp, thời gian trôi qua thân mới sụp đổ. Trải qua bao lâu? Diệp Hảo hơi cảm nhận một chút mới phát hiện mới trôi qua một nháy mắt. Cảm ơn tiền bối. Diệp Hảo chắp tay hướng hư không nghiêm túc cảm tạ. Thời gian cảm ngộ không phải chỉ một buổi đã có thể. Lúc này, giọng nói phiêu miêu lại vang lên. Thời gian sau này chậm rãi cảm ngộ. Nói xong, Diệp Hảo chú ý thấy trước mặt có 100 mai tinh thạch. 100 hạ phẩm thời gian tinh thạch. Diệp Hảo thấy thế chần chờ một chút hỏi. Tiền bối, ta tiêu hao thời gian tinh thạch rất nhanh. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Nghe vậy, đối phương nở nụ cười. Muốn thời gian tinh thạch thì đợi thời điểm cửu trọng thiên bị hủy diệt. Sau khi cửu trọng thiên tàn lụi có tỷ lệ nhất định hóa thành thời gian tinh thạch. Nhưng ta nghe nói đến lúc đó toàn bộ cường giả bán thần cửu trọng thiên sẽ tranh đoạt tạo hóa. Thời gian tinh thạch là một loại tạo hóa. Bán thần cũng hiểu thời gian áo nghĩa. Đến bán thần, lĩnh ngộ không gian đã đến cực hạn, nếu không vì sao bọn hắn có thể tự do bay lượn. Đạo thân ảnh kia lạnh nhạt nói. Mà không gian lĩnh ngộ được cực hạn đương nhiên sẽ lĩnh ngộ thời gian. Thời gian chi lực cỡ nào huyền ảo. Ai không muốn lĩnh ngộ? Diệp Hảo suy nghĩ nói. Bán thần lĩnh ngộ thời gian chi lực đến giai đoạn nào? Bình thường mà nói thì không kém nhiều. Đối phương lạnh nhạt đáp. Cảm ơn tiền bối đã thông báo. Diệp Hảo lần nữa chắp tay cảm tạ. Xem tiểu tử ngươi cơ linh như thế, lão phu tặng ngươi một hồi tạo hóa. Diệp Hảo không ngờ đối phương nói ra câu này. Sau một khắc, tiểu thiên địa của hắn xuất hiện một trận pháp. Đây là thời gian trận. Thời gian trận. Sắc mặt Diệp Hảo biến đổi. Kế tiếp việc ngươi cần làm là luyện hóa tòa thời gian trận này. Đối phương bình tĩnh nói. Ngươi luyện hóa càng nhiều tốc độ thời gian ở tiểu thiên địa trôi qua càng chậm. Cực hạn bao nhiêu? Cực hạn dựa vào chính ngươi khám phá. Cảm ơn tiền bối. Không có trả lời. Diệp Hảo biết đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Tâm thần hắn khẽ động tiến vào tiểu thiên địa. Sau khi tiến vào, Diệp Hảo thử luyện hóa thời gian trận. Mà trong lúc thực thi, hắn phát hiện muốn luyện hóa hạch tâm thời gian trận phải có cực lý giải kỳ cao thâm đối với thời gian chi lực. Dù mình trước đó được sự giúp đỡ của thời gian thần tượng lĩnh ngộ thời gian tăng nhanh, nhưng chân chính muốn luyện hóa trận pháp này còn không biết cần bao lâu. Diệp Hạo trầm ngâm đi vào trong sân. Trong đó, La Phù đang ngồi trước mặt đạo bia lặng lặng lĩnh ngộ. Diệp Hạo không có quấy rầy nàng mà cũng ngồi trước đạo bia. Mà theo Diệp Hạo lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, hắn kinh ngạc phát hiện đạo bia không có thời gian áo nghĩa. Nếu muốn dựa vào đạo bia lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa thì không thể. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Hạo lấy ra một viên thời gian tinh thạch để lĩnh ngộ. Thời gian tinh thạch thuộc về vật chỉ dùng được một lần. Dùng một viên thiếu một viên. Nhưng lợi dụng thời gian tinh thạch lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa sẽ tăng lên. Một viên. Hai viên. Ba viên. Diệp Hạo tiêu hao 10 viên thời gian tinh thạch mới ngừng lại. Hắn cảm thấy lĩnh ngộ của mình đã tăng lên một số. Tiếp tục lĩnh ngộ hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Nhìn thời gian tinh thạch hóa thành tro tàn, trong lòng Diệp Hạo như nhỏ máu a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1384. Không hứng thú. Bên trong thời gian tinh thạch ẩn chứa thời gian chi lực. Thời gian thần tượng tặng mình hạ phẩm thời gian tinh thạch cực phẩm. Trong mỗi viên thời gian tinh thạch có 1 năm thời gian. Nói cách khác, Diệp Hạo lấy ra lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa sẽ có nhiều hơn tu sĩ khác 1 năm tu luyện. Hiện tại, hắn lại hao phí tới tận 10 năm. Nhưng đau lòng thì đau lòng. Diệp Hạo lại cảm thấy rất thời gian áo nghĩa rất khó lĩnh ngộ, dù tăng lên một chút cũng rất đáng giá. Hiện tại, hắn luyện hóa thời gian trận sẽ đơn giản một chút. Diệp Hạo không tiếp tục tu luyện mà đi tới đình viện Tô Nhất Phỉ. Tô Nhất Phỉ nhìn thấy Diệp Hạo đến vội vàng nghênh đón. Gần đây tu luyện thế nào? Ta đã đặt chân đến Kim Tiên Cửu Chuyển. Tô Nhất Phỉ vui mừng đáp. Ta và Hoa Tử Liên đánh cược. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cược ngươi từ trong thời gian thần tượng đi ra tu vi vượt qua nàng ta. Đây. Tô Nhất Phỉ không biết nên nói cái gì. Ta chỗ này có một viên tiên đan. Diệp Hạo trầm giọng nói. Có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất đặt chân tiên tôn thấy chuyện, nhưng sau khi ngươi đến cảnh giới kia không thể tiến thêm nữa. Tiên tôn thất truyền. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, nàng trừng lớn hai mắt. Sao có thể? Trong tay Diệp Hạo xuất hiện một viên tiên đan. Nhìn đây viên tiên đan tán phát ba động, hô hấp Tô Nhất Phỉ trở nên dồn dập. Có phải sau khi ta ăn viên tiên đan này có thể đặt chân tiên tôn thất truyền? Không sai. Ta có thể phục dụng. Đương nhiên. Sau khi nhận lấy, Tô Nhất Phỉ một ngụm nuốt xuống. Đến khi dược lực trong cơ thể của nàng hóa tan, Tô Nhất Phỉ cảm giác được tu vi của mình điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Kim tiên thập truyền. Kim tiên 11 truyền. Kim tiên 12 truyền. Đến khi tu vi Tô Nhất Phỉ đạt tới cảnh giới này mới dần dần chậm lại. Mà lúc này cô chú ý tới viên tiên đan trong cơ thể chỉ mới hao một tầng quang trạch mặt ngoài thôi. Nói cách khác, 90% đan lực còn chưa tiêu hao. Tu vi ngươi không cần lo lắng. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Kế tiếp ta sẽ truyền thụ cho ngươi luyện khí thuật. UVKQQM. Diệp Hạo truyền thụ luyện khí thuật cho Tô Nhất Phỉ rồi rời đi. Đến khi trở lại viện lạc của mình, hắn xem một phần kinh văn trong thức hải. Tử kinh trong sinh tử kinh. Dù Diệp Hạo đọc hiểu nội dung bên trong tử kinh, nhưng để lĩnh ngộ thần thông ẩn chứa trong đó hắn vẫn gặp phải lực cản cực lớn. Bất đắc dĩ, hắn ngồi trước mặt đạo bia lĩnh ngộ tử kinh. Trong đạo bia ẩn chứa rất nhiều tử vong áo nghĩa. Mà những áo nghĩa này có tác dụng không nhỏ đối với việc lĩnh ngộ tử kinh. 1 năm trôi qua rất nhanh. Đợi đến lúc thời gian ước định phải rời khỏi thời gian thần tượng, hắn vung tay lên đưa tu sĩ từ tiểu thiên địa ra. Sắc mặt bọn họ lộ vẻ ngạc nhiên. Thời gian 3 năm mỗi người hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một chút. Mà lúc này toàn trường tu sĩ nhìn Lữ Mông. Lữ Mông đảo mắt toàn trường cười nói. Đêm nay ta sẽ thiết yến tại tổng bộ luyện khí minh. Luyện khí minh. Lữ Mông gia nhập luyện khí minh rồi. Luyện khí minh thật nhanh tay. Ai nói không đâu, những đại thế lực kia lại không tranh nổi với luyện khí minh. Ngay sau đó, các thế lực lớn lần lượt tán đi. Bởi vì bọn hắn cần trở về chuẩn bị quà tặng. Đến khi những tu sĩ này đi không sai biệt lắm, Đông Hoa Hoàng chủ đưa Diệp Hạo một túi càn khôn. Các loại vật liệu Đông Hoa Hoàng triều ta sưu tập một năm nay đây. Bao nhiêu tiên thạch? Diệp Hạo quét thần niệm qua rồi hỏi. 348 ức trung phẩm tiên thạch. Đông Hoa Hoàng chủ chậm rãi nói. Đây. Nhưng hắn không ngờ, Diệp Hạo trực tiếp vứt ra một túi càn khôn. Hắn nhìn thoáng qua khẽ giật mình. Trong túi càn khôn có 348 ức trung phẩm tiên thạch. Trên người ngươi có nhiều tiên thạch như vậy. Đông Hoa Hoàng chủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục mua. Diệp Hạo rời đề tài nói. Đúng rồi, Đông Hoa Hoàng triều các ngươi muốn đặt trước pháp bảo gì, ta có thể giúp các ngươi chế tạo trước. Diệp Hạo cũng không thể để người ta bận rồi giúp mình không công. Đêm nay ta sẽ đưa kiểu dáng và vật liệu để luyện chế pháp bảo cho ngươi. Thật ra trên người Đông Hoa Hoàng chủ có những vật này, nhưng hiện tại không thể lấy ra. Được. Diệp Hạo ra ngoài, xa xa nhìn thấy mấy trăm vị thế lực chi chủ lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo, vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp công tử, không biết ngươi còn cần luyện khí vật liệu không? Diệp công tử, ta thu mua không ít luyện đan dược liệu, không biết ngươi có cần không? Diệp công tử, ta bên này thu mua trận đạo vật liệu rất nhiều, không biết ngươi cần bao nhiêu? Diệp Hạo cười nói. Các ngươi có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu, giá tiền không tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, vơ, a, nơ, để các ngươi ra giá là được. Trong sân, những tu sĩ nghe Diệp Hạo nói vậy. Vội đưa lên túi càn khôn đồng thời báo giá, nhưng bọn họ không ngờ mình chỉ báo giá, Diệp Hạo đã trả tiền, không có kè mặt cả. Lúc này trong mắt tu sĩ ở đây chấn kinh càng sâu. Một nhà hai nhà thì không có bao nhiêu. Nhưng cả trăm nhà chồng lên cùng một chỗ, số tiên thạch rất khủng bố a. 3.425 ức tiên thạch. Sao Diệp Thiên có nhiều tiên thạch vậy? Ta cũng tò mò vấn đề này. Phải biết dù đỉnh cấp thế lực cũng không thể có nhiều tiên thạch như thế đâu. Những tu sĩ này không biết Diệp Hạo vì đạt được những tiên thạch này mà xâm nhập Bách Vạn Đại Sơn, đưa mấy trăm tòa thạch hóa thành núi tiên thạch sơn. Những tu sĩ xung quanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng thêm tò mò đối với bối cảnh của Diệp Hạo. Diệp Hạo không đi tới túy tiên lâu. Mà trở về tôn cấp chiến hạm. Vừa tới chiến hạm, thân ảnh Như Ý đã xuất hiện trước mặt hắn. Theo ta được biết dù thế lực bán thần cũng không thể một lần lấy ra hơn 3.000 ức tiên thạch đâu. Ánh mắt Như Ý sáng rực nhìn Diệp Hạo. Nói một cách chính xác, thế lực bán thần trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi những tiên thạch này. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nếu bọn hắn mơ u o nơ mơ không bao lâu có thể lấy ra hơn 100 tỷ tiền vốn. Nhưng ngươi vẫn làm cho ta rất khiếp sợ. Cô muốn nói gì? Cửu trọng thiên sắp sụp đổ, có hứng thú cùng ta cướp đoạt cơ duyên. Đến lúc đó toàn bộ bán thần cửu trọng thiên sẽ xuất hiện, cô và ta liên thủ có thể cướp được cái gì? Tạo hóa của bán thần chưa hẳn vượt hai ta. Ta nghĩ tạo hóa của ngươi và ta trồng lên có lẽ có thể cướp được đồ tốt. Không hứng thú. Diệp Hạo từ chối. trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1385. Trận chiến đỉnh phong. Có hứng thú giao thủ một chút. Như ý chiến ý sáng rực nói. Được. Diệp Hạo vừa nói xong, sau lưng mọc lên hai cánh chạy đi. Mắt phượng như ý như điện. Thân hình lập tức biến mất. Đến khi lần nữa xuất hiện đã sau lưng Diệp Hạo. Thân pháp không tệ. Diệp Hạo nhìn Như Ý nói. Ngươi cũng không tệ. Như Ý nhàn nhạt cười nói. Ra tay ở đâu đây? Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại có ba tôn yêu vương. Tiên vương sơ kỳ. Xem ra ngươi đã điều tra. Nên làm một chút chuyện có ích cho nhân loại đúng không? Có lý. Nói xong thân hình Như Ý lập tức cuồng tiêu trong nháy mắt vượt qua Diệp Hạo. Trong mắt Diệp Hạo hiện vẻ ngoài ý muốn, sau lưng mơ hồ lại xuất hiện một đôi cánh. Mà sau khi đôi cánh xuất hiện, Diệp Hạo với một loại tốc độ khủng khiếp mà phi hành. Thời không cổ ấm. Không gian dực. Thời gian dực. Những năm nay, Diệp Hạo nắm giữ không chỉ không gian dực. Mà việc lý giải thời gian càng sâu, hắn đã nắm giữ một chút thời gian uy năng. Giống như có thể ngưng tụ hình thức ban đầu của thời gian dực. Hiệu quả rất kinh khủng. Thời gian dực giống như chất xúc tác, tác động lên không gian dực. Trong mắt Như Ý kinh ngạc. Tốc độ của ngươi không thể nào nhanh như vậy. Vậy sao tốc độ của cô nhanh vậy? Diệp Hạo và Như Ý sánh vai cười hỏi. Bởi vì ta tu luyện thừa phong quyết. Như ý nhẹ giọng nói. Chưa nghe nói qua. Diệp Hạo trả lời làm cho Như ý có cảm giác sụp đổ. Bởi vì nàng đoán Diệp Hạo có thể lấy ra nhiều tiên thạch như vậy nói rõ. Sau lưng hắn có bối cảnh kinh khủng. Như vậy, Diệp Hạo không có lý do chưa từng nghe qua thừa phong quyết. Lúc này trong tiểu thiên địa. Giọng nói của Dược Vương Đỉnh vang lên trong tai Diệp Hạo. Diệp Hạo thừa phong quyết là thân pháp cấp cao nhất kỳ thái cổ. Dược Vương Đỉnh dùng một giọng ngưng trọng nói. Nghe đồn tu luyện tới cực hạn nhất niệm vạn dặm. Mạnh như vậy. Diệp Hạo giật mình. Nhưng tiểu tử ngươi cũng rất khá, tốc độ lại có thể vượt qua nữ tử này. Dược Vương Đỉnh nói. Ngươi cũng đã biết bên trong thời không cổ ấm được ta hỗn hợp rất nhiều thân pháp. Diệp Hạo trầm giọng nói. Mà những thân pháp này không một cách nào không phải đỉnh cấp thân pháp của các đại tiên vương. Dừng một chút, Diệp Hạo tiếp nói. Thậm chí lúc ta vận dụng thời gian dực, vẫn cảm giác hình như không thể vượt qua cô ta. Diệp Hạo khiếp sợ nhưng lại không biết Như Ý lại càng khiếp sợ hơn. Thừa phong quyết cũng được nàng hỗn hợp rất nhiều thân pháp, Như ý tự nhận nếu chỉ xét riêng về tốc độ trong thế hệ trẻ, nàng ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn đánh nàng một bạt tai. Hai người có chiến lực của tiên vương cấp. Không qua thời gian mấy hơi thở đã xuất hiện tại Hắc Phong Trại. Hai người đứng cùng nhau. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động hai đạo phân thân xuất hiện bên cạnh, tiếp đó hai thân ảnh biến mất tại chỗ. Hai đạo phân thân. Như ý hơi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Sau một khắc bên cạnh nàng xuất hiện ba đạo phân thân. Lúc ba đạo phân thân hiện thân, nháy mắt cũng biến mất. Hai người coi Hắc Phong Trải thành chiến trường cũng không muốn lưu lại đối thủ. Những phân thân này để một lưới bắt hết cao thủ trong Hắc Phong Trại. So phân thân hà. Diệp Hạo mỉm cười. Sau một khắc, bảy đạo phân thân xuất hiện lúc bên cạnh hắn. Ngươi có thể ngưng tụ chín đạo phân thân. Như ý nói xong bên cạnh cô lại xuất hiện 15 đạo phân thân. 18 đạo phân thân. Diệp Hạo kinh ngạc đồng thời bên cạnh lại xuất hiện thêm 18 đạo phân thân. 27 đạo phân thân. Con ngươi Như ý co rụt lại. Sao ngươi có nhiều phân thân vậy? Cô không phải cũng có nhiều phân thân như thế sao? Cực hạn tiên tôn cảnh là 18 phân thân. Như Ý nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Cực hạn. Diệp Hạo bật cười. Trên đời này không có cái gọi cực hạn dùng để đánh vỡ. Hai mắt Như Ý sáng lên nói. Có đạo lý. Cô ta phất phất tay 15 đạo phân thân hướng bốn phía rời đi. Đánh đi. Lời ít mà ý nhiều. Hai thân ảnh giống như hai tia chớp xé rách thương không. Sau một khắc, hai người tàn nhẫn va chạm cùng một chỗ. Nắm đấm đau nhói. Máu tươi tràn lan. Diệp Hạo lảo đảo lui lại, nhìn bàn tay chảy máu trong mắt đầy chấn kinh. Thân thể trực tiếp đối kháng. Nhưng Diệp Hạo lại thua một bậc. Lại đến. Cả người Như Ý tràn ngập quang trạch như ngọc, giống như một thượng cổ chiến thần. Sát phạt quyết đoán. Xuất thủ vô tình. Răng rắc. Năm ngón tay Diệp Hạo bị chấn vỡ, ngay cả cánh tay cũng bị trọng thương. Diệp Hạo bị đẩy lui đồng thời vận chuyển bản nguyên huyền pháp. Lúc bản nguyên huyền pháp thẩm thấu vào thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt. Bản nguyên huyền pháp không tệ. Như Ý không tiếp tục ra tay, mà lạnh nhạt nói. Xem ra ta không thể lại che giấu. Diệp Hạo nhìn Như Ý cười một tiếng. Trực giác của Diệp Hạo chính xác. Như Ý là một kình địch. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, hai mắt cô phát sáng. Oanh! Huyết mạch Diệp Hạo trong cơ thể như muốn cháy, thần mang chí thần chí thánh tuôn ra. Sắc mặt Như Ý lập tức thay đổi. Bởi vì cô ta phát giác huyết mạch của mình lại bị áp chế một chút. Sao có thể? Huyết mạch của mình vốn vô cùng cường đại. Lại thêm đạt được một giọt tinh huyết thái cổ cho nên huyết mạch nàng đã có thể xưng thần huyết. Răng rắc. Sau khi hai thân ảnh một lần nữa va chạm, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa bùng phát. Toàn bộ Hắc Phong trại cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng trong dư âm vụ nổ. Tầng thứ này va chạm đạt tới tiên vương. Không phải chúng ta có thể chống lại. Chạy. Ba tôn yêu vương Hắc Phong trại ý thức được điểm này, mặc kệ bộ hạ của mình mà chạy trốn. Nhưng ba người đi không bao xa đã bị phân thân của Diệp Hạo và Như Ý chặn đánh. Ba tôn yêu vương thấy một màn này làm gì còn dám ham chiến. Nhưng để bọn họ không ngờ, phân thân của Diệp Hạo và Như Ý thực sự nhiều lắm. Bọn hắn rất nhanh xa vào trong vòng vây. Lại nói đến Diệp Hạo và Như Ý. Như Ý cảm thụ trên nắm tay truyền đến từng trận đau nhói trong mắt hiện vẻ chấn kinh. Nhục thể của ngươi. Nhục thân Như Ý chính là thần thể. Cùng cấp bậc tình huống sao có thể có người còn mạnh mẽ hơn nàng. Nhục thể của ngươi. Diệp Hạo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn cảm thấy sau khi mình vận dụng thần thể phải không ai địch nổi mới đúng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1386. Luân hồi. Lần nữa. Diệp Hạo không cam tâm điên cuồng công kích. Một lần. Mười lần. Trăm lần. Sau khi thân ảnh hai người kịch liệt chiến đấu hơn trăm lần, Diệp Hạo bỗng nhiên cảm giác được trên người Như Ý phát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Cấm tiên chi thuật. Thần niệm Diệp Hạo vội vàng phát ra một cổ ấm thần bí, cổ ấm mạnh mẽ tràn ngập ánh sáng cưỡng ép cắt đứt một đoạn tiên lực đang lưu chuyển trong cơ thể Như Ý. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tiên lực trong cơ thể nàng lại lần nữa mạnh mẽ bộc phát lấp đầy chỗ vừa bị cắt đứt. Lợi dụng cơ hội này, thân hình Diệp Hạo hóa thành một làn gió lùi về sau. Nhưng dù vậy Diệp Hạo vẫn bị đánh trúng. Lúc Diệp Hạo cân bằng thân thể, khóe miệng tuôn ra một tia máu. Gia trì chiến lực. Diệp Hạo chú ý thấy trên người Như Ý tràn ngập từng đạo ba đồng thần bí. Như Ý không nói không rằng trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm. Trên thanh chiến kiếm này toát ra ba đồng như cơn sóng. Chém ra một kiếm. Toàn bộ thiên địa như bị chém làm hai, giống như bức tranh bị xé ngoạc thành hai mảnh. Mà vết xé càng dài, sức mạnh càng hung bạo. Đến khi chém đến trên người Diệp Hảo, sức mạnh đó cũng đã đạt đến mức hủy thiên diệt địa. Diệp Hảo cảm nhận được sức mạnh này, tâm thần càng điên cuồng thôi động bí thuật. Mắt thấy sức mạnh này chuẩn bị nuốt lấy hắn, trên người hắn tuôn ra một luồng sức mạnh đáng sợ như ngục tù. Sức mạnh không ngừng tăng lên. Giống như không có điểm sơ, u, v, quy, quy, nơ. Đạo kiếm ý như ý chém ra trước đó bị chèn ép đến khi không thể duy trì được nữa, quá trình diễn ra trước sau cũng không đến một lần hô hấp. Đây là thuật gia trì gì? Như ý quá sợ hãi. Nàng dùng gia trì thuật của một vị đại năng thái cổ nha. Nhưng gia trì thuật của Diệp Hảo cũng không hề đơn giản. Ta cũng phải xem cực hạn của ngươi đến đâu. Như ý thôi động gia trì thuật. Nàng ngay từ đầu cũng không dùng hết khả năng. Dù sao họ cũng chỉ đơn giản tỉ thí. Nhưng thấy Diệp Hảo quá mạnh, Như ý cũng không giấu giếm nữa. Diệp Hảo nhìn Như ý tăng năng lực, trong mắt cũng kích động mà thôi thúc sức mạnh tiềm ẩn. Chiến thôi. Diệp Hảo nói với thiên đạo chi kiếm trong thức hải. Xoát. Thiên đạo chi kiếm phủ xuống. Như tận thế thẩm phán. Thẩm phán tất cả thế gian. Như ý nhìn chằm chằm thanh kiếm này trong mắt không mảy may khiếp sợ. Nàng chém một kiếm về phía Diệp Hảo. Kiếm này rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều định trụ. Sau đó một vòng xoáy to lớn xuất hiện, từ trong vòng xoáy tuôn ra một sức hút mạnh mẽ, hấp thu lấy sức mạnh chiến kiếm Diệp Hảo vừa chém ra. Cũng không chỉ vậy thôi. Ngay cả bản thân Diệp Hảo như bị lực hút ấy kéo vào. Chém. Diệp Hảo khống chế thiên đạo chi kiếm hung hăng chém về phía vòng xoáy. Hắn không thể chần chừ. Nếu chần chừ, hắn cũng có thể bị hút lấy. Oanh một tiếng, vòng xoáy kia bị thiên đạo chi kiếm đánh vỡ nát, mà thiên đạo chi kiếm cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ lập tức tiêu tán. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi thay đổi. Hắn luôn cảm thấy thiên đạo chi kiếm là thế gian đệ nhất kiếm. Nhưng vừa rồi cả hai sức mạnh như ngang nhau. Diệp Hảo rất khó chịu. Hắn cảm thấy mình bị Tây Tảo hóa lừa. Mà lúc này, Diệp Hảo đột nhiên cảm thấy mình bị một cỗ thần bí lực lượng trói chặt, sau đó tu vi của mình và tạo hóa bị cưỡng ép tước đoạt. Chuyện gì thế này? Diệp Hảo biến sắc, đồng thời thấy trong miệng Như ý phát ra từng đạo thần chú. Diệp Hảo chú ý thấy dù bản thân liều mạng trấn áp, đạo hạnh của mình vẫn bị hao hụt. Đây quả thật là một bí thuật đáng sợ. Phá! Diệp Hảo vừa nói xong, thời không bốn phía phát sinh nghịch chuyển, đạo hạnh Diệp Hảo vừa mới mất đi trong khoảnh khắc đã trở về trong cơ thể. Cùng lúc đó, thân hình Diệp Hảo nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Như ý. Mà lúc này, Như ý cũng không còn đọc thần chú nữa. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng biết rõ tình hình bản thân hiện tại vô cùng nguy hiểm. Hai con ngươi nàng đột nhiên hóa thành hai tia hỏa diễm, đốt cháy không gian. Thấy tia hỏa diễm đó sắp tới chỗ Diệp Hảo, tốc độ thời gian bốn phía đột nhiên chậm lại. Bịch một tiếng, Như ý bị đánh bay. Lúc Như ý đang cố gắng ổn định thân thể, trong mắt lộ ra kinh hãi. Thời gian. Không sai. Nếu ta đoán không sai, ngươi vừa sử dụng hai loại thời gian chi thuật, thời gian nghịch chuyển và thời gian biến hoãn. Đúng. Đánh lại. Như ý nhìn Diệp Hảo nói. Đến đây. Diệp Hảo vừa nói xong, lần nữa vận dụng thời gian nghịch chuyển. Hắn muốn nghịch chuyển thời gian ngược lại lúc Như ý bị đánh bay. Bởi vì lúc đó Như ý yếu thế nhất. Khi Diệp Hảo vận chuyển nghịch chuyển chi thuật thì phát hiện thời gian xung quanh Như ý không có biến đổi gì. Không đúng. Diệp Hảo rất nhanh nhận thấy không phải thời gian xung quanh Như ý không có thay đổi, mà Như ý không tồn tại trong thời gian này. Không có trong thời không thì nghịch chuyển thời gian như thế nào? Mà lúc này Diệp Hảo phát hiện đạo hạnh của mình lần nữa bị tước đoạt. Mẹ nó! Thực lực nữ tử này cũng quá kinh khủng. thời gian chi thuật cũng không làm được gì. Nghĩ tới đây, hắn không thể không vận chuyển thời gian nghịch chuyển lấy lại đạo hạnh đã mất. Lúc thi triển thời gian nghịch chuyển, Diệp Hạo phát hiện bản thân rốt cuộc không thấy được chút dấu vết nào của Như Ý. Nàng giống như không tồn tại trong thời không này. Ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn ở một thời không khác. Diệp Hạo điên cuồng vận chuyển thời gian nghịch chuyển. Như Ý thật sự không thể vĩnh viễn trong thời không khác. Vấn đề là bây giờ, nàng không thể trở về thời không trước đó. Chỉ cần trở về sẽ bị Diệp Hạo nghịch chuyển về lúc bản thân bị thương. Cứ như vậy trôi qua. Một lần hô hấp. Hai lần hô hấp. Ba lần hô hấp. Lúc qua 10 lượt hô hấp, Diệp Hạo rốt cuộc không thể kiên trì được nữa. Tốc độ thời gian của hắn bị phá vỡ. Làm Diệp Hạo không ngờ là thân hình Như Ý cũng lảo đảo xuất hiện trong thời không trước mặt. Nàng cũng không thể kiên trì được nữa. Cô đã sử dụng thần thông gì? Diệp Hạo hỏi. Luân hồi. Tiên vực cũng có luân hồi. Tiên vực không có luân hồi. Như Ý mở miệng. Nhưng ta tự sáng tạo luân hồi. Vốn liếng của cô cũng quá lớn à. Diệp Hạo kinh ngạc không thôi. Tiên vực có luân hồi cũng không cần phải trải qua kiếp nạn như thời thái cổ và thượng cổ. Như Ý nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo khẽ nhăn mặt. Nàng ta lại tự sáng tạo con đường luân hồi. Nếu để cho nàng thành công, ai còn là đối thủ của nàng? Cô muốn làm cửu trọng thiên vương. Mục tiêu cuối cùng của ta là thành thần. Con đường này cũng khó khăn không kém. Diệp Hạo lắc đầu. Có khó cũng đã thấy được hiệu quả. Như Ý cười đáp. Vừa rồi ngươi không phải đã thấy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1387. Đánh cắp tạo hóa. Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của cô nương. Diệp Hạo nhìn Như Ý thật sâu hỏi. Như Ý. Như Ý. Diệp Hạo kinh ngạc. Sao thế? Như Ý thấy vẻ mặt Diệp Hạo hoài nghi hỏi. Ta đã từng gặp qua một nữ tử thần bí. Diệp Hạo nói khẽ. Nữ tử kia cũng gọi Như Ý. Cùng tên với ta. Trong mắt Như Ý lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi biết nữ tử kia. Nữ tử kia an hiểu thôi diễn. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc nói. Nàng thuộc huyết mạch thời thái cổ thôi diễn cấm kỵ, xém chút bị diệt tộc. Thế gian này có rất ít chuyện nàng không biết. Diệp Hạo nói xong, ngừng lại một chút. Mà điều này ta cũng chỉ nghe kẻ khác nói. Rõ ràng muốn đánh cắp tạo hóa của ta. Như Ý nghe được như thế vẻ mặt căm giận. Có ý gì? Diệp Hạo không rõ ràng cho lắm. Có một số tên không thể tùy tiện dùng. Như Ý trầm giọng nói. Như Ý, Như Ý, Như Tâm Ý ta có ẩn ý. Thế gian không ít người gọi Như Ý mà. Diệp Hạo nghi hoặc. Bởi vì bản thân ta thuộc về cấm kỵ, cho nên cái tên này Như Ý cũng thuộc về cấm kỵ. Như Ý nhìn Diệp Hạo nói. Vô tâm sử dụng sẽ bị giảm phúc lộc. Mà cố ý sử dụng thì khỏi phải nói. Tiếp tục. Chuyện như vậy Diệp Hạo thật không biết. Nếu cố ý sử dụng sẽ có hai kết quả. Một là không thể tiếp nhận được tạo hóa mà hồn phi phách tán. Hoặc là thành công ăn cắp được tạo hóa kẻ khác. Như Ý nói xong ngừng một lúc lại tiếp. Tục danh tiên vương ít người dám sử dụng là do vậy. Có thể đánh cắp được bao nhiêu tạo hóa. Cái này còn tùy tình huống. Như Ý nói khẽ. Đánh cắp tạo hóa là thừa nhận tạo hóa của mình không bằng đối phương. Hơn nữa, tạo hóa của cả hai cũng không được chênh lệch bao nhiêu nếu không kết quả chỉ có thể vẫn lạc. Vị kia có lẽ thôi diễn đến tương lai ngươi sẽ vang danh trời đất. Diệp Hạo sau khi giao thủ cùng Như Ý thì ý thức được vị này trong tương lai sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh. Ngươi có tin tức gì của nữ tử kia không? Sau khi chia tay ở cùng Sơn đã không còn liên lạc. ta nhất định sẽ tìm được ảo. Như ý căm giận bất bình nói. Việc như vậy, ai trong trường hợp này cũng không dễ chịu. Cô sẽ không tìm ra. Diệp Hảo cười lắc đầu. Nữ tử kia sở trường là gì? Thôi diễn. Như ý có thể tìm thấy mới lạ. Xem chiến lợi phẩm đi. Như ý trầm mặt một lúc nói. Lúc hai người đại chiến, phân thân của bọn họ cũng đã đồng thủ. Dựa theo thực lực của phân thân, yêu tộc Hắc Phong Trại làm sao có thể chống đỡ. Hai người kiểm tra chiến lợi phẩm của phân thân cướp được, vẻ mặt cũng không lấy gì làm lạ. Diệp Hảo thì không cần nói. Những năm nay, chiến lợi phẩm của hắn thực sự nhiều lắm. Mà truyền thừa như ý lấy được cũng vượt qua tưởng tượng người khác. Còn lại làm phiền ngươi. Như ý nhìn Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Chuyện nhỏ. Diệp Hảo cười nói. Như ý hóa thân thành luồng sáng đi vào chiếc nhẫn của Diệp Hảo. Diệp Hảo vẫn đứng yên tại chỗ nhìn quang cảnh tang thương của Hắc Phong Trại, trong lòng có chút cảm khái. Sau này Viêm Hoàng Tông có phải cũng như vậy? Trước mắt sẽ không. Điều này Diệp Hảo biết rõ. Hắn đã nhờ Tiên Đình Chủ chiếu cố. Trước đó Diệp Hảo cảm thấy tu vi Tiên Đình Chủ là Tiên Vương Đỉnh Phong, nhưng Thải Kỳ Lân lại nói tu vi Tiên Đình Chủ nhất trọng thiên cực kỳ đáng sợ. Năm đó lúc hai người đối kháng, nàng cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ trên người hắn sự. Còn nữa bên cạnh tâm ma còn có thanh ma. Thanh ma sĩ diện cũng sẽ chiếu cố một chút. Có thể nói trong thời gian ngắn Viêm Hoàng Tông sẽ không có vấn đề. Diệp Hảo rời khỏi. Sau khi Diệp Hảo rời đi một lúc lâu mới có một tôn tiên vương ngẫu nhiên đi qua phát hiện Hắc Phong Trại trở nên hoang phế. Điều này do phân thân Diệp Hảo ẩn núp đã bày ra trận pháp bốn phía. Những trận pháp này phòng ngừa tin tức tiết lộ. Trừ phi có tiên vương, nếu không sẽ không nhìn ra. Lữ Mông tổ chức yến tiệc cũng hấp dẫn rất nhiều thế lực, nhưng mà đại diện các thế lực đến đây cũng không bằng Diệp Hảo trước đó. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Lữ Mông mạnh hơn tiên vương. Mà Diệp Hảo trong tương lai có thể đi đến bán thần cảnh. Cho dù thế nào coi trọng cũng không phải quá đáng. Cho dù đại diện các thế lực cũng không bằng Diệp Hảo nhưng Lữ Mông vẫn như cũ tươi cười chào đón. Trần tiểu thư. Lữ Mông nhìn thấy Trần Bế Nguyệt đến, vội vàng nghênh đón. Thành tích Trần Bế Nguyệt lần này không bằng Lữ Mông. Nhưng hắn cũng đã nhiều tuổi rồi. Chỉ cần thêm 3-5 năm nữa, Trần Bế Nguyệt có thể vượt qua bản thân. Còn chưa nói Trần Bế Nguyệt là thánh nữ Nguyệt Quế Thánh Địa. Lữ Mông sao có thể không coi trọng. Trần Bế Nguyệt vui cười nói. Lữ tiền bối, người như vậy quá khách khí rồi. Trước mặt ngươi ta sao có thể được xưng tiền bối. Lữ Mông bật cười lớn nói. Lữ tiền bối, đây là một chút tâm ý của ta. Trần Bế Nguyệt nói xong đưa một hộp gấm lên. Lữ Mông thần niệm quét qua trong mắt lộ ra vẻ thất kinh. Đây là Nguyệt Quế quả. Trần Bế Nguyệt gật đầu. Trong lòng Lữ Mông bắt đầu loạn nhịp. Nguyệt Quế quả a. Ăn vào thì có thể ngưng tụ Nguyệt Quế bảo thể. Sức chiến đấu Lữ Mông luôn không được tốt lắm. Bây giờ có thêm Nguyệt Quế quả khẳng định sẽ tăng lên một bậc. Đa tạ Trần tiểu thư. Lữ Mông chân thành nói. Đây cũng không phải ngụy Nguyệt Quế quả. Là Nguyệt Quế quả thật. Mời. Lữ Mông chính đang chuẩn bị dẫn Trần Bế Nguyệt vào đại sảnh. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm trách mắng. Sau một khắc Lữ Mông thấy một thanh niên đang quát tháo. Ngươi đã làm gì ta? Lữ Mông nhíu mày, vội vàng đi đến. Trần Bế Nguyệt đứng xem, đến lúc thất rõ cuộc diện xung đột, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lữ tiền bối, chuyện này đừng can thiệp quá sâu. Trần Bế Nguyệt truyền âm. Lữ Mông nghe Trần Bế Nguyệt truyền âm, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghi ngờ gì đối phương có thân phận hơn người, hơn nữa đối phương có thể là người bản thân không thể đụng đến. Nhưng mà Lữ Mông bắt buộc phải ra mặt. Lúc tới gần, Lữ Mông thấy cánh tay một thanh niên đã biến thành đen, trên mặt hắn bao phủ từng đợt hắc khí. Chúng độc. Lữ Mông liếc mắt đã nhìn ra. Ánh mắt hắn nhanh chóng di chuyển đến thanh niên đối diện. Một thanh niên hắc y đội mũ rồng vành. Các hạ hạ độc sao? Hắn chất vấn ta tại sao mang mũ rồng vành. Hắc y thanh niên nhàn nhạt nói. Ta nói tướng mạo xấu xí, hắn không tin nhất định phải giật mũ ta xuống. Mũ của ngươi có độc. Toàn thân ta đều có độc. Sự việc lần này là hắn sai. Lữ Mông trầm ngâm một chút, nói. Nể mặt ta cho hắn giải dược được không? Ta sở dĩ giải thích với ngươi, vì muốn cho ngươi biết quá trình. Hắc y thanh niên nhàn nhạt nói. Mà trong từ điển của ta, đã làm sai thì phải bị trừng phạt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1388. Độc tinh. Nói cách khác có nghĩa, mặt ngươi không đáng để ta nể. Lữ Mông còn muốn nói nữa thì hắc y thanh niên lại nói tiếp. Ta đã nể mặt ngươi, tổn thương cảm tình thì không còn gì nói nữa. Ngươi có biết vị này là ai không? Là ai? Tiểu vương gia, Hoa Vinh Quang. Ta còn tưởng rằng thân phận cao quý cỡ nào. Hắc y thanh niên không thèm để ý nói. Bất quá cũng chỉ là một tiểu vương gia. Nghe hắc y thanh niên nói vậy, Lữ Mông chỉ biết câm nín. Bản thân cũng đã nói rõ thân thế. Nhưng hắc y thanh niên không thèm để ý. Điều này nói lên gì? Lữ Mông rất hiểu. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Hoa Vinh Quang kêu cứu bốn phía. Hoa Tử Liên đứng dậy. Chuyện như vậy nàng không thể không đứng ra. Hoa Vinh Quang dù gì cũng mang thân phận hoàng tộc. Vị này công tử, sự việc lần này do đường để ta có lỗi, người làm tỉ tỉ như ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Hoa Tử Liên trầm giọng nói. Hắc y nam tử dò xét Hoa Tử Liên một cái rồi nói. Ta có thể bỏ qua cho đường để ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ngươi làm thị nữ ta. Thị nữ. Nghe được chữ này ánh mắt Hoa Tử Liên trở nên băng lạnh. Ngươi hình như không ý thức được mình đang trên địa bàn của ai. Ta không cần biết đây là đâu. Hắc y nam tử nhàn nhạt nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn cứu mạng đường để ngươi không thôi. Làm càn. Đúng lúc này, tư không vỡ ra. Một thân ảnh thân mặc kim bào xuất hiện giữa không trung, trên người thân ảnh này chảy ra trùng trùng điệp điệp khí tức. Hoa Thu Sinh. Hoa Tiên Vương. Vị này xui xẻo rồi. Hoa Thu Sinh rơi xuống hai tay đã chạm vào người Hoa Vinh Quang nhưng hắn cảm giác như đụng phải thanh sắt nóng, vội vàng buông tay. Lúc Hoa Thu Sinh xòe đôi tay ra thì thấy lòng bàn tay xuất hiện sắc đen u ám. Hắn lập tức vận dụng vô thượng kim thân bức độc tố ra. Đến kim thân cũng có thể tổn thương. Hoa Thu Sinh nhìn hắc y thanh niên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Có tin ta có thể phá vỡ kim thân ngươi? Hắc y thanh niên lườm Hoa Thu Sinh một cái. Thần sắc Hoa Thu Sinh khẽ biến. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Tử Liên ngưng tiếng hỏi. Độc tinh. Lúc này một đạo thân ảnh từ sau đi tới. Hoa Tử Liên nhìn thấy thân ảnh này vội vàng hành lễ. Hạo Nguyệt tiểu thư. Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn hắc y thanh niên. Chúng ta lại gặp mặt. Độc tinh nhớn mày. Hạo Nguyệt, ngươi đến đây để thực hiện lời hứa hả? Vô sỉ. Hạo Nguyệt lúc này tức giận quát lớn. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên. Chuyện gì? Tại sao Hảo Nguyệt lại nói hắc y thanh niên vô sỉ? Lúc trước ngươi đã nói nếu ta một chiêu đánh bại ngươi, ngươi sẽ đi theo ta. Hắc y thanh niên trầm mặt nói. Ngươi dùng độc. Hảo Nguyệt nhấn mạnh. Thiên phú bản năng của ta là dùng độc. Hắc y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. nhưng chúng ta chưa khai chiến ngươi đã dùng độc. Bản thân ngươi không cẩn thận lại trách được ai đây? Vô sỉ. Hảo Nguyệt, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hắc y thanh niên nhìn Hảo Nguyệt, gang từng chữ. Một là thực hiện giao ước của chúng ta, hai là ta hủy Vân Tiêu Các các ngươi. Ngươi dám? Hảo Nguyệt trợn mắt quát. Vấn đề không phải ta dám hay không dám. Hắc y thanh niên nhàn nhạt nói. Ta nói được thì có thể làm được. Làm được hay không là việc của ngươi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khí. Nhưng hạ độc bằng hữu ta có phải nên cho ta một lời giải thích? Đoàn người tản ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Lúc hắc y thanh niên thấy rõ người đang đi tới trong mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nếu không thì sao? Chết! Diệp Hạo vừa nói xong trên lưng nháy mắt xuất hiện một đôi vũ rực, mà dưới đôi vũ rực này còn có một đôi vũ rực nhỏ ẩn bên trong, hai đôi cánh cùng nhau vỗ trong khoảnh khắc thân hình Diệp Hạo đã biến mất. Đợi đến xuất hiện lại thân ảnh Diệp Hạo đã bên cạnh hắc y thanh niên. Trong mắt hắc y thanh niên lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Hắn không phải chưa từng thấy qua tốc độ nhanh. Nhưng mà đồng cấp bậc lại nhanh như vậy cho tới giờ vẫn chưa từng gặp qua. Nhưng mà hắn vẫn kịp phản ứng. Trước mặt hắn xuất hiện một mảng sương mù đen tối. Mảng sương mù này được hình thành từ hàng vạn hàng ngàn lớp độc tố. Cùng lúc đó, hắn lùi về sau. Nhưng ngay khi hắn lùi được một bước, Mo đại thủ xuyên qua sương mù bắt được vai hắn với tốc độ nhanh kinh khủng. Răng rắc. Tiếng xương bả vai bị bóp nát. Nhưng hắc y thanh niên cũng không phải kẻ đơn giản, cưỡng ép xé rách thoát khỏi Diệp Hạo. Lúc thoát ra xa, hắn đề phòng nhìn Diệp Hạo. Ngươi không sợ độc của ta? Độc của ngươi đối với người khác có lẽ là chí mạng nhưng đối với ta không có tác dụng gì. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đừng nghĩ ngươi là yêu nghiệt thì không ai làm gì được ngươi, chọc giận ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc y thanh niên nổi giận. Sau một khắc hắc con ngươi hắn co rụt lại. Bởi vì thân ảnh Diệp Hạo nháy mắt biến mất không. Theo bản năng hắn lui lại. Nhưng ngay khi hắn vừa lui lại đã thấy tốc độ xung quanh lặng lặng biến hóa. Loại biến hóa này rất vi diệu. Nhưng đối với cao thủ như Diệp Hạo cho dù trong phút chốc cũng đủ rồi. Răng rắc. Bả vai còn lại của hắc y thanh niên lần nữa bị Diệp Hạo lạnh lùng bóp nát. Lúc hắn muốn nói gì thì thấy Diệp Hạo đã trở về vị trí cũ. Giờ thì suy nghĩ cho ta một lời giải thích. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nếu không tiếp theo sẽ là cậu ngươi a. Ngươi dám? Độc tinh biến sắc quát. Ngươi không biết thân phận ta sao? Độc tinh, ta tuân theo thiên địa ý chí. Đến chết không hối cải. Diệp Hạo động thân. Hắn vận dụng thời gian áo nghĩa. Dòng chảy thời gian bốn phía phát động trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, bàn tay Diệp Hạo hướng về phía yết hầu độc tinh trong khoảnh khắc một đạo thân ảnh từ trong thức hải hắn đi ra. Một tôn trung niên dáng người cao ngạo, vẻ mặt kiêu căng, không ai bì nổi. Hắn nhìn Diệp Hạo lạnh lùng nói, dám làm tổn thương truyền nhân ta, ngươi muốn chết. Lúc hắn sắp ra tay, một tôn thân ảnh trong khoảnh khắc từ bên trong thức hải Diệp Hạo đi ra. Một tuyệt đại nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, không tì vết. Thiên Hạt, ngươi dám làm tổn thương đệ ta. Thải Kỳ Lân nói xong thần niệm mạnh mẽ va chạm vào thần niệm trung niên. Trung niên lảo đảo lui về sau mấy bước kinh nghi bất định nhìn Thải Kỳ Lân lên tiếng hô. Thải Kỳ Lân. Thiên Hạt quen với Thải Kỳ Lân. Bởi vì quen biết mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1389. Ta đưa là được. Thải Kỳ Lân là yêu tộc. Yêu tộc sao lại che chở cho nhân tộc? Hắn là đệ ngươi không phải chứ? Thiên Hạc nhìn Thải Kỳ Lân, vẻ mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không sai, hắn là đệ đệ ta. Thải Kỳ Lân trầm giọng nói. Ngươi động đến hắn là đụng đến ta. Nếu đã như vậy, thì bỏ qua đi. Thiên Hạc trầm mặt một cách nói. Bỏ qua. Diệp Hảo cười lạnh nói. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Người trẻ tuổi đừng ngông cuồng như thế. Thiên Hạc lạnh lùng nhìn Diệp Hảo. Lúc Thiên Hạc vừa nói xong, một đạo kiếm quang đột nhiên phá nát vô tận thương không. Trong khoảnh khắc đánh lên người Thiên Hạc. Thiên Hạc thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị phá nát. Thải Kỳ Lân ngơ ngẩn. Chuyện gì? Bình thường mà nói không ai lại ra tay với ý niệm của bán thần. Bởi vì đó là không nể mặt bản thể. Lúc Thải Kỳ Lân nhìn rõ cục diện trong lòng bình thường trở lại. Bán thần cô độc. Cô độc bán thần là trường hợp ngoại lệ. Cô đơn chiếc bóng, một thân độc hành. Người như vậy, không chỗ nào cố kỵ. Bởi vì hắn không có bất luận uy hiếp nào. Còn sợ gì nữa? Không giống như Thải Kỳ Lân còn nhà còn gia tộc, dính đến thế lực bán thần thì phải thỏa hiệp. Cô độc hiện thân không bao lâu, trên thương không xuất hiện một thiên hạc to lớn. Thiên hạc che khuất bầu trời, toàn thân lộ ra hơi thở âm trầm. Địa bàn nhân tộc là chỗ để ngươi lên mặt. Cô độc đằng không mà lên xuất hiện đối diện thiên hạc. Mặc dù cô độc nhỏ bé hơn thiên hạc nhưng khí tức trên người hắn lại không kém đối phương. Ánh mắt thiên hạc như chuông đồng nhìn chằm chằm cô độc. Cô độc, ngươi muốn đại chiến. Cuộc chiến sinh tử. Ánh mắt cô độc rực lửa nói. Ngươi biết rõ nếu đại chiến sẽ có kết quả thế nào. Thiên hạc lạnh lùng nói. Còn có kết quả gì? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng. Sau đó bên trong cấm địa Nguyệt Quế Thánh Địa, một gốc cổ thụ to lớn bỗng nhiên dâng lên trong một hô hấp đã bao phủ toàn bộ Đông Hoa Thành. Nguyệt Quế, ngươi cũng phải tham dự. Ánh mắt thiên hạt lạnh như băng nói. Tham gia thì sao? Nguyệt Quế cổ thụ nhàn nhạt trả lời. Ngươi cảm thấy chỉ đơn giản tham gia thế à? Nguyệt Quế cổ thụ vừa nói xong. Phút chốc đa xuất hiện một lão bà tóc bạc phơ chống gậy. Lão ẩu đã rất già. Nhưng ba động trên người còn kinh khủng hơn thiên hạt. Ngươi là ai? Toàn thân lông tơ thiên hạt dựng đứng kinh nghi bất định nhìn lão ẩu. Đồ để truyền nhân Vân Tiêu Cung, ngươi cũng có thể uy hiếp sao? Lão bà tóc trắng lườm độc tinh một cái sau đó lạnh lùng nói. Độc tinh như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Giờ khắc này hắn ý thức đến sự việc đã nằm ngoài lòng bàn tay hắn. Bối cảnh Vân Tiêu Cung vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi muốn thế nào? Thiên Hạc trầm mặt chốc lát sau đó mới nói. Lão thân xuất quan một lần không phải dễ dàng. Tóc trắng lão bà chậm rãi nói. Đưa ta một giọt tinh huyết của ngươi. Ngươi hơi quá đáng rồi. Thiên Hạc biến sắc. Tinh huyết hắn chỉ có 5 giọt thôi. Cũng không phải chuyện đùa. Thiếu một giọt tinh huyết, sức chiến đấu của hắn sẽ hao tổn. 2 giọt. Tóc trắng lão bà nhàn nhạt nói. 1 giọt. Thiên Hạc quyết định thỏa hiệp. 3 giọt. Lão bà tóc trắng rất bình thản. Thiên Hạc không mở miệng. Hắn biết rõ nếu mình mở miệng thì lão bà đó sẽ tăng lên nữa. Nguyệt Quế. Lão ẩu nhìn hư không nói. Phong tỏa bốn phía. Đã phong. Trong hư không truyền ra một đạo thanh âm. Cô độc, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Lão ẩu nói xong quyền trượng trong tay toát ra ánh sáng mạnh mẽ. Trên mặt thiên hạt lộ vẻ khó coi. Dù ngươi là đệ nhị cảnh, muốn giết ta cũng không có khả năng. Bớt nói nhảm đi. Quyền trưởng trong tay lão bà khẽ động đập tới thiên hạt, không gian xung quanh bị phá nát hóa thành tinh quang đầy trời. Những tinh quang này chứa năng lực kinh khủng. Dù Thiên Hạc vận dụng nhục thân, nhưng vẫn bị chấn động không ngừng lui về sau. Nhìn thấy vết thương trên người, trong mắt Thiên Hạc lộ ra vẻ do dự. Mà lúc này kiếm quang của cô độc đã bổ đến. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, ánh sáng lạnh bao trùm cửu trọng thiên. Sáng chói như tinh hà, rộng lớn như vân yên. Cái đuôi của Thiên Hạc toát ra quang mang chống lại kiếm của cô độc thì lão ẩu lại xuất thủ. Quyền trưởng trên tay lão xé rách không gian đột ngột xuất hiện phía trên Thiên Hạc. Bịch một tiếng đánh xuống cột sống Thiên Hạc. Thiên Hạc khẽ rên một tiếng, phun ra một lượng lớn máu tươi. Hèn hạ. Thiên Hạc tức giận gầm thét lên. Đã vào trận chiến còn tính toán gì đến đánh lén hay không? Lão ẩu cười lạnh, hai tay bắt ấm, giữa không trung lần nữa đánh về phía hắn. Thiên Hạc cắn răng chịu đựng nhưng vẫn quyết định vận dụng cấm thuật. Kỳ thật đạt đến mức độ này, không ai không có cấm thuật. Lúc Thiên Hạc vận dụng cấm thuật, một sức mạnh kinh khủng tràn ra từ cơ thể hắn. Hắn cố nén lại vung lên chặn lấy quyền trưởng của lão bà. Lão thân cũng muốn xem cấm thuật ngươi có thể duy trì được bao lâu. Lão ẩu cười lạnh nói. Lão là đệ nhị cảnh chân chính. Chẳng lẽ còn sợ không đấu lại Thiên Hạc? Độc cô tiền bối, ngươi có thể yên lòng vận dụng cấm thuật. Lúc này Diệp Hảo mở miệng nói. Ta có thể khiến người trong thời gian ngắn khôi phục lại như cũ. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, trong cơ thể cô độc khoảnh khắc tuôn ra khí tức ngập trời. Chiến kiếm trong tay hắn toát ra kiếm khí cực kỳ kinh khủng. Giết! Cô độc thân như dao long, xuyên qua hư không. Sắc mặt Thiên Hạc thay đổi. Cô độc ngươi điên rồi. Thiên Hạc vận dụng cấm thuật có thể lý giải, cô độc có cần thiết liều mạng như vậy không? Giữa hai người lại không có thâm thù đại hận gì cả. Cô độc không nói. Chỉ xuất kiếm. Thời gian Thiên Hạc vận dụng cấm thuật bị chậm lại. Bởi vì lúc hắn vận dụng cấm thuật đã bị lão bà đánh trọng thương, khiến hắn không cách nào hoàn toàn phát huy sức mạnh để nhị cảnh. Thiên Hạc muốn chạy trốn. Đáng tiếc lão ẩu hay cô độc đều nhắm đến hắn. Nguyệt Quế bên ngoài càng không ngừng ra cố phong tỏa bốn phía. Đến lúc Thiên Hạc lại một lần bị bức lui, hắn bất lực la lớn. Dừng tay. Thiên Hạc hiểu rõ. Nguyệt Quế chỉ có chiến lực để nhất cảnh. Nhưng phòng thủ cực kỳ đáng sợ, cho dù hắn tạm thời đi đến để nhị cảnh, trong thời gian ngắn đột phá ra ngoài cũng rất khó. Mà nếu không thể phá vòng vây thì sẽ đụng phải sự công kích của lão ẩu và cô độc. Tóc trắng lão bà cùng cô độc không hẹn mà cùng ngừng lại. Ba giọt tinh huyết, ta đưa là được chứ gì? Thiên Hạc khổ sở nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1390. Một lời giải thích. Thiên Hạc không thể không thỏa hiệp. Cô độc và lão bà tóc trắng đang điên cuồng ra tay. Điều này làm hắn tiêu hao năng lượng càng lúc càng kịch liệt. Chưa nói đến mỗi lần hắn phá vòng vây đều vận dụng cực hạn, khiến cho năng lượng trong cơ thể tiêu hao quá nhanh, thấy năng lượng của mình không còn bao nhiêu, Thiên Hạc mới phát hoảng mà hô to dừng lại. Lấy ra đi. Lão ẩu nói. Sau khi chiến đấu, sức mạnh cũng không còn ở đỉnh phong nữa. Mà lấy được một giọt tinh huyết Thiên Hạc thì sức mạnh sẽ được khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đưa tinh huyết cho các ngươi cũng được. Thiên Hạc trầm giọng nói. Nhưng các ngươi phải để ta dẫn đồ để rời khỏi đây. Lão ẩu nhìn cô độc và Nguyệt Quế một cái, cả hai đều gật đầu, bà nói. Được. Trừ phi tuyệt đối nắm chắc phần thắng, nếu không không ai muốn bức bách người khác đến đường cùng. Bởi vì nếu còn tiếp tục chiến đấu, Thiên Hạc bị bước đến đường cùng có thể sẽ tự bảo. Thiên Hạc tự bảo thì dựa vào thực lực của ba người cũng không đến mức vấn lạc, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nếu bọn họ bị thương, khó nói sẽ không bị bán thần khác ra tay. Còn nữa, Thiên Hạc tự bảo sẽ khiến toàn bộ tu sĩ Đông Hoa Thành có thể bị chôn sống. không thể mạo hiểm. Thiên hạt thỏa hiệp giao ra 3 giọt tinh huyết là kết cuộc vui vẻ cho tất cả. Thiên hạt giao ra 3 giọt tinh huyết sẽ khiến thực lực hắn hạ thấp một mức khá lớn, muốn bù lại mất mát này không biết phải đến năm nào tháng nào. Mà lúc 3 người lấy được tinh huyết thiên hạt, thực lực đều gia tăng đến mức độ khác. Việc làm ăn có lời như vậy chỉ có kẻ ngu mới không làm. Thiên hạt cực kỳ đau lòng giao ra 3 giọt tinh huyết sau đó nhìn về phía độc tinh. Theo ta đi. Hắn còn thiếu nợ ta một lời giải thích. Diệp Hảo ngăn cản độc tinh rời khỏi. Ngươi muốn thất hứa. Ánh mắt thiên hạt âm độc nhìn Diệp Hảo. Vị này ra tay hạ độc bằng hữu ta, chẳng lẽ không nên giải thích. Diệp Hảo vừa nói vừa chỉ Trần Bế Nguyệt. Cái gì ta trúng độc? Trần Bế Nguyệt lúc này mới ý thức được Diệp Hảo nói bằng hữu là mình. Trên thực tế tất cả những người có mặt ở đây đều trúng độc. Diệp Hảo nhìn 4 phía chung quanh nói. Loại độc này tên thiên phạm chi độc, vô sắc vô vị, thông qua không khí lan tỏa. Hoa Tử Liên tức khắc nghĩ tới cái gì? Khó trách hắn không mảy may lo lắng Đông Hoa Hoàng Triều chúng ta đối phó hắn. Trong tay hắn nắm chắc mạng nhỏ của tất cả thiên kiêu ở đây. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn không kiêng kỵ ai cả. Hèn hạ. Vô sỉ. Giết hắn đi. 4 phía tu sĩ nhao nhao mắng. Sắc mặt độc tinh khó đoán nhìn Diệp Hảo một cái. Sau đó móc trong ngực ra một con cóc, cổ con cóc này khẽ động phình ra rồi hít lấy từng sợi độc tố trong cơ thể những người xung quanh vào cơ thể. Băng thiềm. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn độc tinh một cái. Độc tinh hừ lạnh một tiếng. Diệp Hảo không nói gì, đợi đến khi băng thiềm hút hết độc tố của mọi người mới lên tiếng. Giờ thì cho ta lời giải thích. Vừa rồi ta đã cho ngươi lời giải thích rồi. Mắt độc tinh đỏ hồng nhìn Diệp Hảo nói. Bởi vì hắn cảm thấy mình bị Diệp Hảo đùa giỡn. Đó chỉ là chuộc tội, không có liên quan đến giải thích hay không. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đã làm sai còn phủi đích bỏ đi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi muốn cái gì? Thân làm yêu nghiệt trên người ngươi chắc có không ít vật quý giá nhỉ. Diệp Hảo khinh bỉ nhìn độc tinh nói. Ngươi muốn đồ vật. Độc tinh rốt cuộc hiểu được ý hắn. Trước mặt bàn dân thiên hạ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đúng là kẻ nghèo não ngắn. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Ta yêu cầu không quá đáng, đưa ta 180 cân tử kim được rồi. Nghe Diệp Hảo nói vậy độc tinh xanh mặt. 180 cân. Một cân tử kim có thể luyện chế 1 quyển trục A. 180 cân chẳng phải có thể luyện chế cả 100. Không có. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt độc tinh, như hiểu ra nói. Nói nữa ngày rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ nghèo. Độc tinh không phải không biết Diệp Hảo cố ý khích tướng mình. Nhưng mà sự cao ngạo của yêu nghiệt khiến cho hắn không thể không mắc câu. Trên người của ta không có 180 cân tử kim. Nhưng có bảo bối khác. Độc tinh nói xong ném cho Diệp Hảo một vật nói. Cho ngươi. Diệp Hảo nhìn thoáng qua không khỏi nở nụ cười. Cấm khí. Nói xong Diệp Hảo tiện tay trả lại cho độc tinh. Loại rác rưởi này ta không cần. Ngươi nói cấm khí là rác rưởi. Diệp Hảo không có phản bác mà dùng hành động chứng minh trực tiếp triệu hoán ra 10 kiện cấm khí. Tất cả tu sĩ có mặt đều không biết phải nói gì. Cấm khí có thể công kích tiên vương. Pháp bảo như thế cho dù thế lực tiên vương cũng không nhiều như vậy. Mà Diệp Hảo lại tùy tiện lấy ra 10 kiện. Người so với người tức chết đi thôi. Cái này cho ngươi. Độc tinh có chút nhức nhối ném cho Diệp Hảo một vật. Đây là hạt giống gì? Diệp Hảo xem xét đồ vật trong tay kinh nghi bất định nói. Ngươi không phải đỉnh cấp đan sư sao, chẳng lẽ hạt giống gì cũng không nhận ra? Độc tinh giễu cợt nói. Lúc này trong tai Diệp Hạo truyền tới âm thanh của Dược Vương Đỉnh. Hạt giống này hình như là Bồ Đề. Bồ Đề. Diệp Hạo kinh trụ. Nhưng mà linh tính hạt Bồ Đề này đã mất đi hơn phân nửa, muốn nảy mầm thành cây Bồ Đề cũng không có khả năng. Dược Vương Đỉnh kiểm tra một lúc sau đó mở miệng nói. Sinh mệnh chi chỉ có thể làm cho nó sống lại không? Hẳn có thể. Nghe như thế trong lòng Diệp Hạo có tính toán, hắn trong hạt Bồ Đề giữ lòng bàn tay cảm nhận một lúc, đến lúc mở ra thì ném trả cho Độc Tinh. Có thể đừng đưa ra những thứ rác rưởi nữa không? Rác rưởi. Độc Tinh nhìn thoáng qua hạt Bồ Đề trong tay, nét mặt trở nên điên tiết. Ngươi biết rõ đây là gì không? Nó là gì ta không biết, ta chỉ biết linh tính nó không còn bao nhiêu. Diệp Hạo cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta còn có thể trông mong nó mọc thành cây sao? Đây là hạt Bồ Đề. Độc Tinh nhấn mạnh nói. Linh tính mất hết còn có tác dụng gì? Diệp Hạo chất vấn. Nó còn linh tính. Ha ha. Độc Tinh nhìn khóe miệng Diệp Hạo có cảm giác kích động muốn đánh hắn một quyền. Nhưng mà nghĩ đến thực lực hai bên chênh lệch nên nhìn xuống. Cái này cho ngươi. Độc Tinh ném cho Diệp Hạo một khối đá. Diệp Hạo dùng thần niệm quét một cái phát hiện thần niệm của mình lại nhìn không thấu. Cái này là khối nguyên thạch ta mất hết 10 ức mới mua được từ Lục Trọng Thiên. Bên trong nguyên thạch có thể đạt được bảo bối gì thì phải dựa vào tạo hóa của ngươi. Nguyên thạch. Diệp Hạo choáng váng. Ngươi có thể cắt ra làm dược liệu, cũng có thể cắt ra làm tiêm kim, cũng có thể cắt thành thạch linh. Hạo Nguyệt lúc này mở miệng nói. Ta đã từng cắt qua một khối nguyên thạch, nhưng ngoại trừ cắt ra được một gốc dược liệu ra thì không có gì nữa. Ta cũng cắt qua, cả cọng lông cũng không có. Đứng bên cạnh Hạo Nguyệt, Lôi Dực Thần nhìn Diệp Hạo nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1391. Thập đại mâu thuật. Ta có phá vọng chi mâu, có thể xem thấu hư ảo. Độc Tinh lườm Lôi Dực Thần một cái nói. Trong khối nguyên thạch này có gì ta không rõ nhưng chắc chắn có đồ tốt. Độc Tinh ngừng chút lại nói tiếp. Nếu ngươi không cần ta có thể đổi đồ vật khác. Phá vọng chi mâu. Sắc mặt Hạo Nguyệt biến hóa. Một trong thập đại mâu thuật. Rất lợi hại hà. Diệp Hạo có đôi khi thật sự ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, khiến Hạo Nguyệt nghi ngờ hắn có phải thật sự xuất thân từ thế lực lớn không nữa. Từ thái cổ đến nay, có thập đại mâu thuật, phá vọng chi mâu là một trong số đó. Hạo Nguyệt giải thích. Còn cửu đại mâu thuật còn lại ngươi biết là gì không? Thiên đạo chi mâu, phù đồ chi mâu, quang minh chi mâu, hắc ám chi mâu, hủy diệt chi mâu. Sinh mệnh chi mâu, lăng kiếm chi mâu, tinh thần chi mâu, kiến vi chi mâu. Kiến vi chi mâu. Diệp Hạo nghe Hạo Nguyệt nhắc đến loại mâu thuật này tâm thần không khỏi khẽ động. Nếu Diệp Hạo nhớ không sai thì hắn có loại mâu thuật này. Diệp Hạo năm đó học trận đạo trận ma đã truyền thừa cho hắn trận nhãn còn có tên gọi kiến vi chi mâu. Có thể nhìn thấy đồ vật ở cấp độ vi mô. Đây cũng là năng lực kiến vi chi mâu. Loại mâu thuật kiến vi chi mâu sớm đã thất truyền. Hạo Nguyệt nói khẽ. Diệp Hạo không chút do dự phát động kiến vi chi mâu. Sau một khắc Diệp Hạo thấy được trên thạch đầu từng đạo hoa văn lục sắc. Khí tức sinh mệnh thật mạnh. Diệp Hạo thấy vậy ý thức được khối bên trong thạch đầu này rất có thể có một gốc dược liệu. Nhưng mà cụ thể là dược liệu gì Diệp Hạo cũng không biết. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc đưa trả cho Độc Tinh nói. Có thể lấy ra vật gì đáng tin cậy không? Cho ngươi. Độc Tinh căm giận đưa cho Diệp Hạo một gốc dược liệu. Diệp Hạo nhận lấy dược liệu cảm nhận được mùi dược nồng nặc. Mùi dược liệu này làm cho tu vi hắn tăng lên không ít. Đại dược. Diệp Hạo giật mình. đây là một gốc đại dược 10 vạn năm, giải thích như vậy ngươi vừa ý chưa? Độc Tinh nhìn Diệp Hảo nói. Đi đi. Diệp Hảo phất tay. Độc Tinh hừ lạnh một tiếng xoay người rời bỏ đi. Diệp công tử, không biết ngươi có thể tiện tay bán cho ta gốc dược liệu này không? Hoa Thu Sinh lúc này mở miệng nói. Hoa Thu Sinh sở dĩ mở miệng yêu cầu vì cảm thấy gốc dược liệu này có chỗ dùng đối với hắn. Hoa Tiên Vương, ngươi cảm thấy ta thiếu tiên thạch. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hoa Thu Sinh cười khổ không thôi. Diệp Hảo thiếu tiền. Giỡn sao? Nhưng mà Hoa Thu Sinh chợt lại nghĩ tới một việc. Diệp công tử, khuyển tử hắn. Diệp Hảo nhìn Hoa Vinh Quang một cách nói. Đời này tu vi, tướng mạo đều rất khó khôi phục. Độc tố trong người Hoa Vinh Quang đã được hút ra nhưng cơ thể hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Không có cách nào sao. Muốn khôi phục thì luyện chế một viên đẳng cấp cao dưỡng nhan đan. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Mà loại dưỡng nhan đan bậc này cần thập phẩm đan sư mới có thể luyện chế. Thập phẩm đan sư. Trong lòng Hoa Thu Sinh không khỏi thở dài một hơi. Thập phẩm đan sư vẫn có thể tìm tới. Còn tu vi. Diệp Hảo không nói. Sắc mặt Hoa Thu Sinh trở nên khó coi. Hắn tát Hoa Vinh Quang một cái. Đều do ngươi tự chuốc lấy. Nói xong Hoa Vinh Quang càng trở nên uất ức. Ai có thể ngờ được hắn lại xui xẻo chọc đến Độc Tinh. Cha, ta không muốn trở thành phế nhân. Hoa Thu Sinh quay người rời khỏi. Diệp công tử. Hoa Vinh Quang nhìn thấy phụ thân rời đi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoa Vinh Quang tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức quỳ trước mặt Diệp Hảo. Van cầu ngươi, hãy cứu ta. Diệp Hảo nhìn thấy bộ dạng Hoa Vinh Quang khóc lóc thảm thiết thì ném cho hắn một bình ngọc. Niệm tình ngươi tận tâm tận lực đối phó với ẩn sát các ta giúp ngươi một lần. Đa tạ Diệp công tử. Hoa Vinh Quang đại hỷ. Đừng bao giờ cảm thấy thân phận ngươi cường đại, trên trời này thân phận như ngươi có rất nhiều, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Hảo nói xong xoay người rời đi. Hoa Vinh Quang nhìn theo bóng Diệp Hảo miệng lẩm bẩm nói. Sẽ không bao giờ nữa. Hoa Vinh Quang thật không dám như vậy nữa. Trước đó chọc phải Diệp Hảo thiếu chút nữa mất mạng, mà bây giờ lại suýt chút nữa không giữ được mạng tiếp. Hắn làm sao còn dám làm càng. Diệp Hảo thả người lên thương không, một giọng nói lành vang lên bên tai. Ngươi là Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn lão ẩu, nhẹ gật đầu. Diệp Hảo xin ra mắt tiền bối. Lão bà là tổ sư Vân Tiêu Cung, tu vi cũng đạt đến bán thần đệ nhị cảnh. Tu vi như vậy cực kỳ khủng bố, bởi vì nếu bà vận dụng cấm thuật thực lực có khả năng đặt chân đến đệ tam cảnh. Lão già xem xét Diệp Hảo. Ngươi có hôn phối chưa? Đã có thê tử. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Đáng tiếc. Nghe Diệp Hảo nói đã có thê tử, trong mắt lão lộ vẻ tiếc nuối. Bà ta muốn giới thiệu Hảo Nguyệt cho Diệp Hảo. Diệp Hảo là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt, ngươi nên hiểu cách xưng hô này có nghĩa gì. Cô Độc lúc này nói. Vân Tiêu Cung không thể hạ mình. Lão lắc đầu. Cưới hỏi đàng hoàng bà ta không có gì ý kiến, nhưng nếu làm thiếp thì tự hạ mình quá. Các ngươi Vân Tiêu Cung chướng mắt, Nguyệt Quế Thánh Địa chúng ta muốn. Lúc này, một thân ảnh già nua xuất hiện đối diện Diệp Hảo, thân ảnh này da thịt khô héo không có bao nhiêu quang trạch, nhìn qua giống như vỏ cây khô khóc. Diệp Hảo xin ra mắt tiền bối. Diệp Hảo biết rõ vị này là thần thủ hộ của Nguyệt Quế Thánh Địa Nguyệt Quế Thụ. Nguyệt Quế Thụ cười híp mắt nhìn Diệp Hảo nói. Bế Nguyệt nha đầu này ngươi quen cũng không phải ngày một ngày hai, thiên tư luyện khí nàng ngươi chắc chắn cũng biết rõ, có nàng bên cạnh cũng có thể giúp ngươi đỡ hao tâm phí sức. Diệp Hảo vừa muốn nói gì, Nguyệt Quế Thụ đã tiếp tục. sở dĩ ta gả Bế Nguyệt cho ngươi cũng bởi vì ngươi đã từng nhìn thấy thân thể nàng, đừng nói với ta ngươi không muốn chịu trách nhiệm. Nguyệt Quế Thụ nói câu này ra khiến Diệp Hảo á khẩu không còn gì để nói. Bởi vì Diệp Hảo thật đã nhìn thấy thân thể Trần Bế Nguyệt. Nữ tử Nguyệt Quế Thánh Địa chúng ta cả một đời chỉ có thể yêu một người. Nguyệt Quế Thụ nói tiếp. Ngươi đã thấy thân thể Bế Nguyệt, ngươi phải cưới nàng, nếu không nàng đời này phải cô độc quãng đời còn lại. Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng một mình cô đơn lẻ bóng đến già đến chết. Tiền bối ta nghĩ việc này nên hỏi ý kiến Bế Nguyệt. Bế Nguyệt cũng đã đồng ý. Đồng ý. Nguyệt Quế Thánh Địa nữ tử chúng ta, sinh tử là việc nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Nguyệt Quế Thụ nhàn nhạt nói. Nếu không ngươi lấy những thứ kia ra sao Bế Nguyệt có thể dễ dàng thỏa hiệp thánh nữ? Nguyệt Quế Thánh Địa chúng ta không có mắt nhìn thế à? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1392. Kinh khủng tạo hóa. Diệp Hảo, ngươi nhẫn tâm nhìn Trần Bế Nguyệt nằm trong lòng người khác. Cô độc lại cười hỏi. Nhẫn tâm. Không nhẫn tâm. Trần Bế Nguyệt luận về tướng mạo hay tu vi đều xứng với Diệp Hảo. Huống chi Diệp Hảo còn nhìn thấy thân thể của người ta. Cho ta một chút thời gian. Diệp Hảo nhìn Nguyệt Quế Thụ nói. Cần thời gian thích ứng. Nguyệt Quế Thụ im lặng nói. Thích thì cứ nói thích, có cần suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Hảo cười khổ đáp lại. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Bế Nguyệt có cảm giác không? Diệp Hảo trầm mặt không nói, chốc lát sau đó mở miệng. Có. Làm sao không có? Trong đầu hắn còn khắc ghi thân thể tuyệt mỹ kia của nàng đây. Vậy cứ thế tiến hành. Nguyệt Quế Thụ nói. Chờ các ngươi từ thời gian thần tượng ra, ta sẽ cử hành hôn lễ cho các ngươi. Hay cho ta chút thời gian. Diệp Hảo lắc đầu. Tại sao? Nguyệt Quế Thụ cau mày. Ta muốn tìm được phụ mẫu trước, rồi nói cho họ biết chuyện hôn phối. Diệp Hảo nhìn Nguyệt Quế Thụ nói. Dù sao chuyện hôn nhân đại sự vẫn nên thông qua ý kiến phụ mẫu. Phụ mẫu ngươi ở đâu? Ta cũng không biết. Diệp Hảo nói khẽ. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, cửu trọng thiên, tuyệt đại bộ phận địa vực ta cũng đã tìm qua. Diệp Hảo vận dụng tinh thần lực tiên vương cấp có thể rà soát 90% địa vực. Trừ khi một số đại tông môn có tuyệt địa bí mật Diệp Hảo không thể tùy tiện điều tra. Nếu vậy ngươi muốn đến ngũ trọng thiên. Đúng. Cần ta hỗ trợ không? Không cần. Nguyệt Quế Thụ nghe được như thế, trầm ngâm một lúc nói. Vậy thì đính hôn cũng không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Vậy tốt rồi. Chúc mừng. Cô độc chắp tay chúc mừng Diệp Hảo. Diệp Hảo ngại ngùng cười cười. Trong lòng lão bà tóc trắng có chút không thoải mái. Chợt bà xoay người rời khỏi. Nguyệt Quế Thụ và Diệp Hảo hàn huyên hai câu sau đó cũng rời đi. Lúc này trong thương không còn lại Diệp Hảo và cô độc. Tiền bối, ngươi đi vào bên trong không gian giới chỉ của ta mà tu hành. Diệp Hảo mở miệng nói. Đi vào không gian giới chỉ sẽ làm ngươi dính vào nhân quả của ta càng nhiều. Cô độc trầm ngâm một lúc, nói. Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý. Sớm chiều ở gần, ngươi chắc chắn sẽ bị nhiễm nhân quả. Cô độc vẫn cự tuyệt. Nếu đã nói vậy ta giúp tiền bối khôi phục bản nguyên. Diệp Hảo nói xong khởi động thiên đạo tặng cho hắn thời gian chi lực. Sau một khắc Diệp Hảo cùng cô độc xuất hiện ở một mảnh thời không trong hư vô. Mà lúc này Diệp Hảo vận dụng sinh mệnh chi chỉ. Cô độc cảm thụ trong cơ thể bản nguyên không ngừng sống lại, trong mắt kinh ngạc không nguôi. Không ngờ ngươi có được tạo hóa như thế. Cô độc không thể không sợ hãi. Lúc đầu, hắn cảm thấy bản thân muốn khôi phục bản nguyên không mất 8-10 năm không thể hoàn toàn khôi phục. Đối với cường giả bán thần như cô độc, 8-10 năm cũng không là gì. Nhưng mà theo tình huống trước mắt không tới nửa tháng thì có thể hoàn toàn bình phục. Diệp Hảo cười triệu hoán đạo bia tới. Trong nửa tháng này người có thể cảm nhận thêm đạo bia. Cô Độc nhẹ gật đầu. Đạo bia này thật sự có tác dụng đối với hắn. Cho dù tu luyện tử kinh trong sinh tử kinh hay tương lai phía trước đều cần dùng đến đạo bia. Sự thật chứng minh sức mạnh sinh mệnh chi chỉ tăng lên theo tu vi Diệp Hảo. Diệp Hảo vốn dĩ suy tính cần nửa tháng mới có thể bù đắp bản nguyên của cô Độc, nhưng trên thực tế chỉ dùng 12 ngày đã hoàn toàn bù đắp. Lúc bản nguyên hoàn toàn khôi phục, cô Độc muốn rời khỏi thời không bởi vì hắn biết Diệp Hảo vận dụng thời gian chi lực thiên đạo ban cho. Món đồ như vậy quá mức chân quý. Lãng phí như vậy không đáng. Đạo bia của ngươi. Cô Độc đưa đạo bia lại cho Diệp Hảo. Chờ ngươi từ trong thời gian thần tượng ra rồi lại đưa cho ta. Tiền bối, ngươi có bao nhiêu tạo hóa? Diệp Hảo trầm ngâm một chút, hỏi. 86.000. Cô Độc mở miệng nói. Tiền bối có biết ta có bao nhiêu không? Diệp Hảo cười hỏi. 3.000. Diệp Hảo lắc lắc đầu. 4.000. Diệp Hảo vẫn lắc lắc đầu. Đừng nói với ta ngươi có 5.000. Cô Độc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô Độc không phủ nhận tương lai tạo hóa Diệp Hảo sẽ vượt qua bản thân. Vấn đề là Diệp Hảo bây giờ mới đang ở cảnh giới nào? Diệp Hảo không trả lời, toàn thân toát ra từng đạo tạo hóa chi quang. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Khi thấy trên người Diệp Hảo tuôn ra tạo hóa chi quang đột phá 6.000 trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Quá rung động. Tiên tôn cảnh làm sao có thể có nhiều tạo hóa như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng khiến cô Độc càng rung động hơn còn ở phía sau. 7.000. 8.000. 9.000. Tạo hóa Diệp Hảo dễ dàng vượt qua cô Độc, hơn nữa còn ngày càng tăng lên. 10.000. 11.000. Chờ đã. Cô Độc có chút choáng váng. Tạo hóa cực hạn không phải 108.000 đạo sao? Tại sao Diệp Hảo có thể phá vỡ cực hạn này? 12.000. 13.000. Lúc tạo hóa chi quang đi đến 14.000, cô Độc chú ý thấy Diệp Hảo cưỡng ép thu liếm nó. 14.000 còn chưa đến cực hạn. Cô Độc tức khắc ý thức được. Không phải. Diệp Hảo nói khẽ. Tạo hóa chi quang ta đến cùng có bao nhiêu, nói thật ta đến bây giờ vẫn chưa biết. Dừng một cái, Diệp Hảo nhìn cô Độc nói. Tiền bối, bây giờ có thể yên lòng đi vào không gian pháp bảo ta mà tu luyện rồi chứ? Được rồi. Cô Độc suy nghĩ một lúc nhẹ gật đầu. Lúc cô Độc đi vào không gian giới chỉ trong tay Diệp Hảo, hắn xé sách không gian đi tới túy tiên lâu. Lữ Mông nhìn thấy Diệp Hảo, vội vàng tiến lên đón. Diệp Hảo cùng Lữ Mông hàn huyên vài câu nhìn về phía La Phù. La Phù đưa lên một cái hộp gấm. Lữ Mông ánh mắt quét một cái, sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi. Cực phẩm chiến kiếm. Ba động mạnh như thế hẳn là đạt đến thập phẩm a. Thanh chiến kiếm này sao có nhiều minh văn vậy? Những minh văn này đều là truyền thừa minh văn. Chỉ cần lính ngộ sẽ lập tức tiêu tán. Diệp công tử cho Lữ Mông không chỉ một thanh thập phẩm chiến kiếm, còn là đại đạo để tu luyện thập phẩm tôn cấp luyện khí sư. Ăn hụt lớn như trời a. Bốn phía luyện khí sư nhìn thấy cảnh này nhao nhao nhìn Lữ Mông đầy vẻ hâm mộ. Lữ Mông cất kỹ thanh chiến kiếm, sau đó cung kính hướng Diệp Hảo hành lễ. Lữ Mông cảm ơn Diệp công tử. Diệp Hảo thản nhiên đón nhận. Diệp công tử, mời. Lữ Mông tự mình dẫn Diệp Hảo đến ghế khách quý. Diệp Hảo ngồi xuống, sau đó bốn phía tu sĩ nhao nhao chào hỏi hắn. Diệp Hảo cười đáp lại từng người. Không bao lâu sau, Diệp Hảo thấy Trần Bế Nguyệt cũng đi tới bên bàn hắn. Trần Bế Nguyệt có chút nhăn nhó ngồi bên cạnh Diệp Hảo. Bế Nguyệt, cô sao vậy? La Phù hiếu kỳ hỏi. Trần Bế Nguyệt len lén nhìn Diệp Hạo một cái, chợt gục đầu xuống e thẹn. La Phù nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Công tử, Bế Nguyệt sao vậy? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1393. Thiên huyền thú. Trước đó La Phù không có tư cách gọi thẳng hai từ Bế Nguyệt này. Bất quá khi chiến lược nàng đặt chân đến cự đầu. Chinh lệnh giữa hai bên cũng không đã còn. Ta cũng không biết. Diệp Hạo nhìn Trần Bế Nguyệt một cái cười nói. Diệp Hạo vừa nói câu này chân hung hăng bị đạp một cái không khỏi nhích miệng. Không có ai trong lúc này bình thường vận chuyển tiên lực toàn thân cả, bởi vậy một cước của Trần Bế Nguyệt quả thực rất đau. Diệp Hạo vừa muốn nói đã thấy đôi mắt như thu thủy của Trần Bế Nguyệt lộ ra chút lo lắng. Diệp Hạo giật mình. Chợt ý thức được nàng sợ hành động vừa nãy khiến Diệp Hạo chán ghét. Hắn không biến sắc mà kẹp lấy chân ngọc của nàng. Trần Bế Nguyệt không khỏi mở to hai mắt. Nàng giãy giụa. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể rút ra được. Đăng đồ tử. Trần Bế Nguyệt truyền âm mắng. Ha ha, nếu ta là đăng đồ tử, vậy cô vừa nãy là gì? Huynh huynh huynh. Chút nữa có thời gian không? Nghe Diệp Hạo hỏi như thế, trái tim bé nhỏ của Trần Bế Nguyệt nhảy lên thình thịch. Huynh! Huynh muốn làm cái gì? Muốn hẹn cô đi chơi một hôm. Người nào cùng hẹn với huynh? Tiếng Trần Bế Nguyệt như mũi kêu. Diệp Hạo không tiếp tục trêu cợt nàng nữa mà buông lỏng chân ngọc ra, nhìn về phía La Phù. La Phù, chúng ta đi thôi. Được. Có một việc ta phải nói với cô. Chuyện của Bế Nguyệt sao? Làm sao cô biết? La Phù khinh bỉ một cái. Chuyện rõ ràng như vậy, công tử nghĩ ta ngốc sao? U, V, Quy, Quy, mơ chút nữa ta đưa Bế Nguyệt đi dạo phố, lần sau dẫn cô đi. Được. La Phù nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng luôn biết rõ thân phận bản thân. Thị nữ. Nhưng Diệp Hạo đến giờ vẫn không đối xử nàng như thị nữ. Rất nhiều chuyện đều thương lượng cùng nàng. Qua ba lần rượu, Diệp Hạo cáo từ. Mà hắn vừa mới rời đi, Trần Bế Nguyệt cũng lập tức cáo từ. Hạo Nguyệt nghi ngờ nhìn thân ảnh Trần Bế Nguyệt rời đi, chợt cũng đứng lên cáo từ với Lữ Mông. Lúc đi ra túy tiêu lâu nhìn thấy cảnh Trần Bế Nguyệt cùng Diệp Hạo sóng vai mà đi, không biết tại sao trong lòng nàng lại có một chút không thoải mái. Thân là yêu nghiệt nhân tộc, tiêu chuẩn Hạo Nguyệt rất cao. Cho dù cử đầu nàng cũng không đặt vào mắt. Mà Diệp Hạo lại đi vào lòng nàng. Đáng tiếc Diệp Hạo với nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Ngay lúc Hạo Nguyệt muốn buông xuống ý muốn theo đuổi, lại mới phát hiện có người nhanh chân đến trước. Trần Bế Nguyệt ngại ngùng. Nàng vẫn luôn cúi đầu, tự hồ trên chân có thứ gì đó rất đáng để nhìn. Diệp Hạo cười hỏi. Ta biết chân của cô rất đẹp, nhưng cũng không cần một mực nhìn nó chứ. Ta đang mang giày mà. Lúc cô không xỏ giày ta cũng đã nhìn qua rồi. Trần Bế Nguyệt lập tức nhớ tới năm đó Diệp Hạo nhìn trộm mình, hai tai lập tức đỏ lên. Lúc ấy huynh thật sự không cẩn thận xông vào sao? Thật! Huynh nói đây có phải duyên phận không? Đúng vậy a. Diệp Hạo gật đầu. Duyên phận là thứ tuyệt không thể tả. Huynh thích ta không? Trần Bế Nguyệt trầm ngâm một chút hỏi. Cô thì sao? Diệp Hạo không đáp mà hỏi ngược lại. Thân thể ta cũng đã bị ngươi nhìn rồi, đời này không gả cho ngươi thì cho ai đây? Tại sao ta cảm thấy cô không cam tâm tình nguyện vậy? Từ thời điểm kia, huynh đã trở thành lang quân lý tưởng nhất trong lòng ta. Trần Bế Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Thậm chí còn lý tưởng hơn so với lang quân trong tưởng tượng nữa. Dừng một chút. Trần Bế Nguyệt nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Tâm ta cũng cam, tình cũng nguyện. Sau khi ta nhìn qua thân thể cô, Nếu nói không có cảm giác thì là nói dối rồi. Diệp Hạo suy nghĩ rồi trả lời. Mà thông qua mấy lần tiếp xúc sau đó, đối với cô cũng có một chút cảm giác. Tiếp tục. Cho tới nay ta đều cảm thấy mình là một người một lòng cầu đạo, nhưng thời gian dần qua ta phát hiện, một lòng như thế chưa hẳn chuyện tốt. Diệp Hạo cân nhắc lời nói. Ta có thời gian, cũng có tinh lực, làm những chuyện ta thích cùng nữ nhân thích ta. Ta có cảm giác với cô, mà cô cũng thích ta. Diệp Hạo nói đến đây, cầm lấy tay Trần Bế Nguyệt. Ta nghĩ chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Trần Bế Nguyệt bị Diệp Hạo nắm tay theo bản năng vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh đã từ bỏ giãy giụa. Vậy huynh sẽ lấy ta sao? Lấy. Ta tin huynh sẽ không phụ lòng ta. Cô không có lòng tin với chính mình. Cái này cho huynh. Trần Bế Nguyệt đưa cho Diệp Hạo một hộp gấm. Cái gì đây? Diệp Hạo tiếp nhận nhìn thấy bên trong có một đầu gỗ hình người. Thế tử khôi lỗi. Trần Bế Nguyệt nói khẽ. Thế tử khôi lỗi. Diệp Hạo không khỏi giật mình. Huyên luyện hóa khôi lỗi này, nó sẽ giúp huyên chết thay một lần. Cô vẫn nên giữ lại đi thôi. Diệp Hạo muốn đưa lại cho Trần Bế Nguyệt. Trên người ta cũng đã có một bộ. Trần Bế Nguyệt nói đến đây, lấy ra một bộ thế tử khôi lỗi của mình cho Diệp Hạo nhìn. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhận lấy. Chợt Diệp Hạo lại đưa cho Trần Bế Nguyệt một quả trứng chiến sủng. Nhìn quả trứng trong tay, Trần Bế Nguyệt tò mò hỏi. Trứng chiến sủng hà? Diệp Hạo gật đầu. Chiến sủng gì thế? Trần Bế Nguyệt mới vừa nói xong, một trung niên đã xông tới. Trung niên nghi ngờ đánh giá quả trứng, một vài hô hấp sau nhìn về phía Trần Bế Nguyệt, hỏi. Có thể đưa trứng chiến sủng trong tay cô cho ta nhìn xem không? Không thể. Diệp Hạo trả lời. Ấm ký này tựa như của thiên huyền thú. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn trung niên nói. Có thể thấy ngươi cũng có nghiên cứu về trứng chiến sủng nhỉ? Thật đúng là thiên huyền thú a. Suy đoán trong lòng trung niên được chứng minh. Thiên huyền thú. Trần Bế Nguyệt kinh ngạc. Thiên huyền thú có đẳng cấp gì? Huyết mạch thiên huyền thú trong tay cô thuộc về đỉnh tiêm. Diệp Hạo nói khẽ. Tương lai đặt chân đến tiên vương cao giai cũng không có vấn đề gì. Tiên vương cao giai. Trần Bế Nguyệt không khỏi giật mình. Cấp bậc này cho dù Nguyệt Quế Thánh Địa cũng không có bao nhiêu. Có thể đoán được thiên huyền thú một khi trưởng thành sẽ trở thành phụ ta đắc lực của mình. Có thể bán cho ta không? Ánh mắt trung niên nóng bỏng hỏi. Ngươi cảm thấy ai sẽ bán thiên huyền thú? Trần Bế Nguyệt cảm thấy trung niên này có chút ngu ngốc. Tiên vương cao giai chiến sủng a. Ai sẽ ngu mà bán? Trung niên suy nghĩ một chút lên nói. Ta có thể đưa cho ngươi một chiến sủng tiên vương trung giai, chiến sủng ta đưa ngươi cũng đã trưởng thành. Trưởng thành ta cũng không hiếm thấy. Trần Bế Nguyệt đâu có thèm. Chiến sủng trưởng thành lại như thế nào luận giá trị vẫn chứng của Diệp Hạo đưa nàng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1394. Thiên huyền quyết. Thời gian. Trần Bế Nguyệt thiếu sao? Không thiếu. Bởi vì nàng có thời gian tăng tu vi. Cửu trọng thiên đến hiện tại còn chưa sụp đổ, vì vậy đến khi tứ trọng thiên sụp đổ cũng phải mất mấy trăm năm sau. Mà mấy trăm năm sau Trần Bế Nguyệt có thể là cường giả tiên vương. Thiên huyền thú muốn trưởng thành, không có thời gian ngàn năm không có khả năng. Trung niên nghiêm túc nhìn Trần Bế Nguyệt nói. Nửa đường ngươi còn phải lo lắng thiên huyền thú vẫn lạc. Mà trao đổi tiên thú với ta đã là tiên vương trung giai, đồng thời ta cũng truyền thụ cho ngươi nguyên bộ thông linh chi thuật. Thông linh chi thuật. Trần Bế Nguyệt khẽ giật mình. Thông linh chi thuật ta nắm giữ không phải loại đứng đầy đường mà là đỉnh cấp thông linh thuật. Thông linh thuật chia làm thiên địa huyền hoàng 36 phẩm. Diệp Hảo lúc này hỏi. Không biết ngươi truyền thụ mấy phẩm đây? Địa cấp lục phẩm. Trung niên mở miệng nói. Địa cấp, lừa được ai? Diệp Hảo nhích miệng nói. Ngũ Trọng Thiên có địa cấp thông linh thuật, không chỗ nào không phải đỉnh cấp thế lực. Trung niên nghe Diệp Hảo xem thường địa cấp thông linh thuật, lúc này phản bác. Địa cấp lục phẩm cho dù thế lực đứng đầu cũng không có bao nhiêu đâu. Thiên cấp thì sao? Thiên cấp chỉ có thế lực thượng thần mới có tư cách lấy ra. Thế lực phía sau ngươi có sao? Không có. Vậy ngươi còn nói làm gì? Ta có thể đưa địa cấp thất phẩm cho ngươi. Trung niên cắn răng một cái nói. Không thèm. Ngươi có biết địa cấp thất phẩm mang ý nghĩa gì không? Trung niên nhìn Diệp Hảo nói. Nói một ví dụ đơn giản, người yêu ngươi nếu nắm gơ y u v quy quy u địa cấp thất phẩm thông linh thuật có thể nâng chiến lược tăng lên 37 lần a. Gấp 37 lần. Nghe được con số đó, sắc mặt Trần Bế Nguyệt biến đổi. Nàng biết, đến trình độ này chiến lược tăng lên rất khó. Mà hiện tại vị này lại nói có thể tăng bản thân chiến lược lên gấp 37 lần. Tăng lên gấp 37 lần không có gì ngạc nhiên cả. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Phải biết cô muốn tăng đến cấp độ này, tu vi chiến sủng của cô khẳng định sẽ không thua cô. Cái này cũng quá ghê đi. Trần Bế Nguyệt trầm giọng nói. Nếu vậy, tu vi tu sĩ ngũ trọng thiên chẳng phải cao hơn so với tứ trọng thiên phổ thông. Tu vi cao hơn là chắc chắn. Diệp Hảo cười gật đầu. Bất quá các tu sĩ ở những trọng thiên còn lại giáng lâm đến ngũ trọng thiên, ưu thế của tu sĩ ngũ trọng thiên hầu như không còn. Dừng một chút Diệp Hảo lại nói. Còn nữa, tu sĩ ngũ trọng thiên 10 người thì có 8 người tu luyện thông linh chi thuật, căn cơ tự thân bọn họ không bằng những người khác. Trung niên kia kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Không sai, tu vi tu sĩ ngũ trọng thiên đừng nói không bằng các trọng thiên cao hơn, thậm chí ngay cả tu sĩ tứ trọng thiên các ngươi cũng không bằng, bất quá những năm nay cuộc diện này cũng đang không ngừng cải biến. Nói xong trung niên nhìn về phía Trần Bế Nguyệt, hỏi lại. Ngươi có muốn cân nhắc một chút không? Trần Bế Nguyệt nhìn về phía Diệp Hảo. Ta sẽ chuyển cho ngươi thông linh thuật. Diệp Hảo lời ít ý nhiều nói. Thông linh thuật ngươi truyền thụ chẳng lẽ tốt hơn của ta? Trung niên kia kinh nghi nhìn Diệp Hảo. Còn nữa, ngươi nắm giữ thông linh thuật chưa hẳn đã xứng với thiên huyền thú. Nghe nói qua thiên huyền thông linh thuật chưa? Diệp Hảo cười hỏi. Thiên huyền thông linh thật địa cấp cửu phẩm, địa cấp vô thượng diệu quyết. Thần sắc trung niên nhìn Diệp Hảo thay đổi. Mà vô diệu quyết sở dĩ dùng thiên huyền mệnh danh bởi vì môn diệu quyết rất xứng đôi với thiên huyền thú. Trung niên nói đến đây thấy trong tay Diệp Hảo xuất hiện một kim sắc điển tịch. Trên điển tịch rõ ràng viết năm cổ truyện. Thiên huyền thông linh thuật. Cái gì? Trung niên nhìn năm chữ trên cổ truyện mà giật nảy mình. Trần Bế Nguyệt tiếp nhận tiện tay lật một cái, đã cảm thấy có chút nhức đầu. Ta xem không hiểu. Xem không hiểu rất bình thường. Diệp Hảo cười nói ra. Ngày mai ta dạy cho cô. Được. Trần Bế Nguyệt thu điển tịch vào. Ngươi rốt cuộc là ai? Trung niên nhìn Diệp Hảo chằm chằm cẩn trọng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên huyền thông linh thuật đã sớm thất truyền. Trung niên vừa nói xong đã lấy ra một lệnh bài. Diệp Hảo nhìn thấy trên lệnh bài viết cổ truyện không khỏi ngây ngẩn cả người. Thiên huyền lệnh. Ta là tông chủ thiên huyền các. Cái này có liên quan gì đến ta? Đệ nhất quyết thiên huyền các chính là thiên huyền quyết. Thần sắc Trần Bế Nguyệt thay đổi. Ngươi muốn thế nào? Nàng nói xong đứng phía trước Diệp Hảo. Các hạ có thể đưa ra một yêu cầu tùy ý, chỉ cần thiên huyền các chúng ta có thể thỏa mãn. Trung niên nói đến đây vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Diệp Hảo nói. Chỉ cần các hạ trả thiên huyền quyết về cho chúng ta. Diệp Hảo lắc đầu. Ngươi sai lầm vài điểm rồi, Thiên Huyền Quyết không phải ta lấy từ Thiên Huyền Các. Thiên Huyền Các 6 vạn năm trước đã bị mấy đại thế lực đỉnh tiêm công phá, Tuyệt Học Chấn Tông Thiên Huyền Quyết bị mấy đại thế lực liên thủ chia cắt. Trung niên nói đến đây ngôn từ tràn đầy thổn thức. Đáng tiếc, những năm nay Thiên Huyền Các ta liều mạng tìm kiếm cũng khó tìm được 6 phần trước của Thiên Huyền Quyết. Vừa nãy ta chú ý tới ngươi cho vị cô nương này giống như có 8 phần. Thiên Huyền Quyết hết thảy có bao nhiêu thiên? Trần Bế Nguyệt mở miệng hỏi. Cũng giống như thông linh thuật đều có 9 phần. Trung niên chậm rãi nói. Đệ nhất thiên là nhập môn, đệ nhị thiên đối ứng là chân tiên thiên, đệ tam thiên là thượng tiên thiên, đệ tứ thiên là thiên tiên thiên, đệ ngũ thiên đối ứng ngọc tiên thiên, đệ lục thiên đối ứng kim tiên thiên, đệ thất thiên đối ứng tiên chủ thiên, đệ bát thiên đối ứng tiên tôn thiên, đệ cửu thiên đối ứng tiên vương thiên. Các ngươi cũng thật đáng thương. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngay lúc trung niên muốn nói gì đó, thoại âm Diệp Hảo lập tức thay đổi. Thiên Huyền Quyết ta cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được, ta không thể nào tùy tiện mà cho ngươi được. Vậy thì, tiếp qua một đoạn thời gian ta sẽ tiến tới ngũ trọng thiên, đến lúc đó cũng có thể ta tâm tình tốt sẽ cho ngươi. Diệp Hảo nói đến đây liền nắm tay nhỏ của Trần Bế Nguyệt đi về nơi xa. Đừng quấy rầy hai chúng ta hẹn hò. Trung niên vừa muốn đuổi theo một đạo thân ảnh lặng lặng xuất hiện phía trước hắn. Thiên Huyền Các chủ, đã lâu không gặp. Trung niên đợi thấy rõ người tới là ai con mắt không khỏi co rụt lại. Nguyệt Quế Thánh chủ. Chợt Thiên Huyền Các chủ liền nghĩ tới cái gì đó. Nữ tử kia là Thánh nữ Nguyệt Quế Thánh địa Trần Bế Nguyệt. Còn thanh niên kia. Vị kia thân phận tôn quý không thể nói. Nguyệt Quế Thánh chủ khẽ mỉm cười nói. Tôn quý không thể nói. Sắc mặt Thiên Huyền Các chủ thay đổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1395. Đánh cược. Cô tạm thời dùng Thiên Huyền Thú. Đi trên đường Diệp Hảo nhẹ giọng nói với Trần Bế Nguyệt. Đợi đến ngũ trọng thiên, ta giúp cô tìm tòa ký khác. Thiên Huyền Thú đã rất tốt. Trần Bế Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Tư chất của cô vốn cao tuyệt. Diệp Hảo nói. Tương lai đặt chân đến tiên vương đỉnh phong không có vấn đề. Tới lúc đó Thiên Huyền Thú không giúp đỡ được gì nữa. Còn nữa, ta còn muốn xem có thể để cho cô đặt chân bán thần cảnh không. Sau khi đến bán thần, Thiên Huyền Thú càng theo không kịp tu vi của cô. Bán thần. Trong mắt Trần Bế Nguyệt tràn đầy chờ mong. Ta có thể đạt tới cảnh giới này sao? Có thể. Diệp Hảo gật đầu. Ta không tự tin với chính mình a. Có tự tin với ta là được. Huynh có thể giúp ta đạt tới bán thần. U, V, K, W, W, M. Biện pháp gì? Đến lúc đó sẽ biết. Tư chất của Trần Bế Nguyệt đạt tới cử đầu. Mà sau khi phục dụng ngọc dịch, tư chất càng đạt đến cử đầu đỉnh phong, nhưng muốn đặt chân đến yêu nghiệt lại không đơn giản. Nhưng đến lúc đó, nàng có thể thông qua đảo bia tìm con đường của mình. Hai người đi dạo Đông Hoa Thành một đêm rồi mới phân biệt rời đi. Bởi vì Trần Bế Nguyệt cần dẫn tu sĩ Nguyệt Quế Thánh Địa đi tới Túy Tiên Lâu. Sau đó, Diệp Hảo và đám người Trần Bế Nguyệt bắt đầu bế quan. Ngoại giới nửa năm. Bên trong thời gian thần tượng lại 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi này, Diệp Hảo ngoại trừ cảm ngộ thời gian áo nghĩa còn cảm ngộ luyện khí thuật. Bởi vì hắn chỉ có tu luyện luyện khí thuật tới trình độ đăng phong tạo cực mới có thể thuận lợi đột phá. Nửa năm qua đi, Diệp Hảo đến không gian pháp bảo của Trần Bế Nguyệt mà tiếp tục tu luyện. Đến tháng thứ 8, Diệp Hảo đã tu luyện được luyện khí thuật đến viên mãn, cũng lúc này tu vi hắn chính thức đặt chân tiên tôn ngũ chuyển. Làm cho Diệp Hảo kinh ngạc là sau khi hắn đặt chân đến tiên tôn 5 chuyển, chiến lực của mình từ tiên vương tứ chuyển sơ kỳ tăng lên tới tiên vương tứ chuyển trung kỳ. chiến lược đột phá gia tăng độ khó. Diệp Hảo ý thức được điểm này. Theo đà này, tu vi đạt đến tiên tôn lục chuyển có thể tăng lên đến tiên vương tứ chuyển cao giai, tiên tôn thất chuyển có thể tăng lên tới tiên vương tứ chuyển đỉnh phong. Nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Nếu sức chiến đấu có thể không hạn chế tăng lên đến khi chính mình đặt chân tiên vương cảnh, chiến lực há không phải bán thần cảnh rồi. Diệp Hảo thực sự muốn tăng chiến lực. Nhưng hắn cũng biết rõ chuyện này không thể gấp, nếu không một khi ảnh hưởng đến căn cơ thì không xong. Một tháng sau đó, Diệp Hảo không ngừng củng cố tu vi đến thời gian Trần Bế Nguyệt rời khỏi thần tượng. Sau khi nàng rời đi, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện bốn phía nàng. Những thế lực này hướng Trần Bế Nguyệt tỏ vẻ cảm ơn rồi rời đi. Diệp Hảo chuẩn bị rời đi nhưng bị Đông Hoa Hoàng Chủ gọi lại. Đông Hoa Hoàng Chủ nói cho Diệp Hảo dựa vào quy củ thời gian 3 tháng nữa thuộc về Đông Hoa Hoàng Triều, nhưng hắn nói Diệp Hảo có thể theo Tam Công Chúa Hoa Tử Liên cùng nhau đi vào. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi đáp ứng. Hắn hiện tại cần thời gian củng cố tu vi. Thời gian 9 tháng vừa đủ. Tất nhiên Diệp Hảo cũng biết rõ vì sao Đông Hoa Hoàng Chủ tặng mình cơ duyên như vậy. Hắn cũng chuẩn bị tặng Đông Hoa Hoàng Triều một cơ duyên. Vì vậy khi thân ảnh Diệp Hảo và Hoa Tử Liên sắp biến mất, hắn truyền âm cho đối phương. Đông Hoa Hoàng Chủ, ngươi có thể chuẩn bị dược liệu cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan và độ ác đan. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, trong mắt Hoa Hoàng Chủ cuồng hỉ. Hắn biết mình nước cờ này hạ đúng rồi. Một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan và một viên độ ác đan chính là một tiên vương A. Với năng lực của Đông Hoa Hoàng Triều trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo nhiều hơn 10 tiên vương. Cường giả tiên vương cao cao tại thượng. Dù sơ kỳ cũng như thế. Có thể tưởng tượng, Đông Hoa Hoàng Triều nếu nhiều hơn 10 tiên vương, bọn họ sẽ rất gần đến thế lực siêu nhất lưu. Còn nhớ đánh cược giữa chúng ta. Sau khi tiến vào thời gian thần tượng, Hoa Tử Liên cười hỏi. Diệp Hảo nhìn nàng một cái, nói. 9 tháng sau ngươi không thể đặt chân đến tiên tôn lục chuyển. Ta mới đột phá tiên tôn ngũ chuyển không lâu. Hoa Tử Liên gật đầu. Nhiệm vụ có chút gian khổ. Diệp Hảo cau mày. Bây giờ ngươi có thể nhận thua. Hoa Tử Liên cười nói. Bên trong từ điển của ta chưa bao giờ có hai chữ chịu thua. Diệp Hảo nói xong câu đó, thân hình hóa lưu quang tiến vào tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa, Tô Nhất Phỉ đang hô hấp thổ nạp trong đình viện. Quanh thân nàng tràn ngập ba động khủng bố. Nếu Hoa Tử Liên nhìn thấy cảnh này sợ rằng sẽ hoảng sợ nói không ra lời. Bởi vì giờ này khắc này ba động trên người Tô Nhất Phỉ đạt đến tiên tôn lục chuyển. Diệp công tử. Diệp Hảo không cố ý ẩn tàng hành tung của mình, vì vậy hắn vừa xuất hiện Tô Nhất Phỉ đã mở thức tỉnh lên tiếng gọi. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Trong một tháng, ngươi có thể đột phá đến tiên tôn thất chuyển. A, Tô Nhất Phỉ nhìn Diệp Hảo đầy cảm kích. Ai có thể ngờ từng là cảnh giới xa không thể với tới, nhưng bây giờ vượt qua rất xa a. Sau khi tu vi của ngươi đạt tới tiên tôn thất chuyển thì không thể tiến thêm được nữa. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Vì vậy nên đặc biệt quý trọng 9 tháng tiếp theo này. U, V, K, W, W, M. Những ngày này, Tô Nhất Phỉ một mực học luyện khí thuật của Diệp Hảo đưa, bây giờ tu vi luyện khí của nàng đã thành công đặt chân đến tôn cấp. Tô Nhất Phỉ tự tin tương lai có thể đạt tới tôn cấp cửu phẩm tôn cấp khí sư. Bởi vì Diệp Hảo truyền thụ cho cô không chỉ một thuật pháp. Cửu phẩm tôn cấp luyện khí sư A. Tô Nhất Phỉ chưa từng nghĩ tới mình một ngày kia có thể đạt đến nước này. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Thời gian 9 tháng trôi qua rất nhanh. Mắt thấy đến giờ, thần niệm Diệp Hảo hướng thời gian thần tượng truyền lại ra một sợi ba động. tiền bối, ta lập tức rời khỏi tứ trọng thiên, ngươi có gì giao phó không? Ngươi tiểu tử này còn cần ta giao phó gì sao? Rất nhanh thời gian thần tượng đã trả lời. Diệp Hảo trong lúc nhất thời không biết nói gì. Thời gian thần tượng chẳng lẽ nghe không hiểu ý của mình. Cũng may đối phương rất nhanh đã nói cho Diệp Hảo biết bên trong ngũ trọng thiên huyết quật có không ít thời gian tinh thạch. Huyết quật. Nghe cái tên này, Diệp Hảo vô ý thức cảm thấy chỗ tốt. Nhưng khi hắn hỏi lại thì thời gian thần tượng không còn phản ứng nữa. Diệp Hảo suy nghĩ một chút liên hệ cô độc trong không gian giới chỉ. Cô độc tiền bối có từng nghe nói qua huyết quật chưa? Huyết quật là thiên đường của thám hiểm giả. Tiền bối ngươi biết vị trí nó không? Cao thủ ngũ trọng thiên hầu như đều biết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1396. Thiên khiển giáng lâm. Tiền bối nói về huyết quật một chút đi. Huyết quật là một chiến trường thượng cổ. Cô độc trầm giọng nói. Nghe nói năm đó vì tranh đoạt cơ duyên, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, linh tộc, huyết tộc, man tộc trên trăm chủng tộc mạnh mẽ kịch liệt chém giết tại đó, trước sau cũng không biết có bao nhiêu cao thủ chôn vùi bên trong. Dừng một chút, cô độc tiếp tục nói. Nơi đó quy tắc đã bị đánh vỡ, dù trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn có nguy cơ khắp nơi. Thế nào, ngươi muốn đi? U, V, K, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Muốn đi xem. Ngươi nắm giữ trận đạo cũng có thể đi xem một chút. Cô độc bình tĩnh nói. Bất quá ta không thể đưa ngươi đi qua, bởi vì tiên vương trở lên không thể đặt chân vào, nếu không sẽ khiến tàn niệm của vô số cường giả công phạt. Bán thần không thể đích thân tới. Năm đó bên trong huyết quật chết không chỉ một vị bán thần đâu. Bên trong huyết quật rốt cuộc có cái gì? Ta cũng muốn biết. Diệp Hảo lại hỏi thăm cô độc một số vấn đề huyết quật sau đó truyền âm cho thời gian thần tượng. Tiền bối, ngươi cường đại như vậy. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Ngươi có thể giúp ta luyện hóa một chút tiểu thiên địa thời gian trận pháp không? Diệp Hảo ra tay luyện hóa. Nhưng trước sau sau luyện hóa thời gian dài vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi biết thời gian thuộc về cấm kỵ. Tiền bối muốn nói cái gì? Ta nếu giúp ngươi luyện hóa tiểu thiên địa thời gian pháp trận toàn bộ sinh linh trong tiểu thiên địa của ngươi cũng đạt được phúc lợi. Thời gian thần tượng chậm rãi nói. Vấn đề là bọn hắn không có tạo hóa lớn như thế. Nếu hắn hưởng thụ phúc lợi này thiên khiển sẽ giáng lâm lên người ngươi. Với thực lực của ngươi bây giờ chậm rãi luyện hóa thay đổi một cách vô tri vô giác coi như có ảnh hưởng cũng sẽ không đả thương đến căn cơ. Thời gian thần tượng nghiêm túc nói. Nếu ta giúp ngươi ra tay luyện hóa lại là một chuyện khác. Với năng lực của Diệp Hảo không hơn ngàn năm hoàn toàn không thể luyện hóa. Tới lúc bản thân tạo hóa và tu vi của hắn trưởng thành. Thiên khiển. Diệp Hảo suy nghĩ. Ta tin tưởng mình có thể tiếp nhận. Ngươi xác định. Xác định. Một khi ra tay giúp ngươi luyện hóa tiểu thiên địa của ngươi có thể trở thành cấm kỵ pháp bảo. À, những năm này ta gặp phải cấm kỵ không một hai cái. Nhưng cấm kỵ mà ngươi từng gặp và thời gian cấm kỵ không phải một chuyện. Ta cảm thấy một chuyện. Vậy như ngươi mong muốn. Làm cho Diệp Hảo không ngờ thời gian thần tượng thật đáp ứng. Sau một khắc, Diệp Hảo cảm giác được một ba đồng thần bí phá vỡ mà vào tiểu thiên địa mình. Hắn cẩn thận cảm thụ. Rất nhanh, hắn phát hiện tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thiên địa thay đổi. Như vậy đi qua khoảng một khắc. Trong cõi u minh Diệp Hảo cảm nhận được một cỗ lực lượng bao phủ quanh thân mình. Thiên khiển cường hoành như vậy ta chưa từng thấy qua. Lúc này, giọng nói của tạo hóa thủ vang lên trong tai Diệp Hảo. Tiểu tử ngươi rốt cuộc làm chuyện gì người người oán trách thế? Cải biến tốc độ thời gian trôi qua của tiểu thiên địa. Diệp Hảo nói. hay để ta ra tay ngăn cản thiên khiển? Tạo hóa thủ hỏi. Ta muốn xem thử thiên khiển là cái gì? Diệp Hạo từ chối. Răng rắc. Diệp Hạo vừa mới nói xong, một đạo kinh lôi xuyên qua khoảng cách thời không tàn nhẫn bổ tới người hắn. Diệp Hạo chấn động toàn thân, đồng thời kinh ngạc phát hiện tu vi của mình giảm xuống như nước chảy. Bực này biến cố kinh chủ Hoa Tử Liên đang ngộ đạo. Hoa Tử Liên vội vàng từ bên trong thời gian thần tượng đi ra. Phụ thân. Hoa Tử Liên nhìn mặt ngưng trọng Đông Hoa Hoàng chủ. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Hạo cũng đi ra. Thiên khiển do ta trêu chọc tới. Diệp Hạo mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoa Hoàng chủ vừa nói đến đây, chú ý tới tu vi Diệp Hạo đang không ngừng hạ xuống nói. Tu vi của ngươi. Làm việc nghịch thiên, giáng lâm thiên khiển là chuyện đương nhiên. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Lúc này trong tai Diệp Hạo vang lên giọng nói của thời gian thần tượng. Còn tiếp tục sao? Có thể chờ một lát không? Có thể. Diệp Hạo nhìn Đông Hoa Hoàng chủ nói. Dược liệu chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Luyện khí vật liệu đâu? Cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Làm phiền ngươi đi thông báo Nguyệt Quế Thánh Địa, Vân Tiêu Cung, An Gia, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đưa vật liệu tới. Được. Đông Hoa Hoàng chủ nói xong, một thân ảnh từ trong cơ thể của hắn đi ra. Phân thân lập tức phá không mà đi. Không qua bao lâu, Thánh chủ Nguyệt Quế Thánh Địa, Cung chủ Vân Tiêu Cung, gia chủ An Gia lần lượt mang luyện khí vật liệu cùng luyện đan dược liệu đến. Chờ một lát. Diệp Hạo nói xong lấy ra một viên hạ phẩm thời gian tinh thạch, theo thần niệm Diệp Hạo tiến vào thời gian tinh thạch, bốn phía xung quanh hắn xuất hiện một đạo ánh sáng mông lung. Thời gian tinh thạch. Không ngờ Diệp Hạo lại có thời gian tinh thạch. Diệp Hạo vì sao đột nhiên luyện chế khẩn cấp như vậy? Đối mặt câu hỏi mấy thế lực lớn, Đông Hoa Hoàng chủ yên lặng không nói. Hắn không nói. Bọn người kia cũng không tiện ép hỏi. Dù sao Đông Hoa Hoàng chủ là tồn tại cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Các thế lực lớn cầu luyện chế pháp bảo và tiên đan đẳng cấp cao, vì vậy Diệp Hạo trước sau hao phí thời gian nửa năm mới luyện chế xong. Sau khi thu lại thời gian tinh thạch, hắn đưa pháp bảo và dược liệu phân đến các thế lực lớn. Diệp Hạo, có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Quế cung chủ nhìn Diệp Hạo thần, ngưng trọng hỏi. Ta có thể giải quyết. Diệp Hạo cười đáp. Những lời này của Diệp Hạo không khác nói cho Nguyệt Quế cung chủ hắn thật sự gặp phải phiền toái. Nếu cần người xuất lực, mở miệng là đủ. Vân Tiêu cung chủ trầm giọng nói. Thật gặp được phiền phức không giải quyết được ta sẽ nói. Diệp Hạo trả lời. Sau đó, các thế lực lớn chủ rời đi. Vẻ mặt Đông Hoa Hoàng chủ ngưng trọng nhìn Diệp Hạo. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Làm chuyện nghịch thiên. Diệp Hạo nói đến đây truyền âm cho thời gian thần tượng. Tiếp tục. Tiểu tử ngươi thật không quan tâm cảnh giới rơi xuống. Thời gian thần tượng hỏi. Từ khi tu hành đến nay ta vẫn cẩn thận chặt chẽ. Nhưng đại đạo của ta còn có một số tì vết. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ta vừa vặn thừa dịp cảnh giới rơi xuống một lần nữa tu luyện. Trùng tu cần thời gian. Thời gian thần tượng nhàn nhạt nói. Ngươi muốn tu đi đến cảnh giới trước mắt còn không biết cần bao nhiêu đâu. Ta nắm giữ một môn bí thuật. Diệp Hạo hơi trầm ngâm nói. Chỉ có đầy đủ năng lượng. Ta có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta tiếp tục. Thời gian thần tượng thấy Diệp Hạo đã tính trước nên cũng không nói nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1397. Cảnh giới cuồng ngã. Không qua bao lâu, đạo kinh lôi thứ hai đã giáng lâm. Đạo kinh lôi này bổ tới Diệp Hạo, tu vi trên thân hắn lần nữa biến mất. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Khi đạo thứ năm kinh lôi giáng lâm, Đông Hoa Hoàng chủ trầm giọng khuyên bảo. Nếu ngươi còn không ngừng mà nói ngươi sẽ rớt xuống tiên tôn cảnh. Không quan trọng. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Diệp Hảo nắm giữ vô cương trảm ngã thuật. Khôi phục tu vi không phải việc khó gì. Nếu có đầy đủ năng lượng. Đạo thứ sáu. Đạo thứ bảy. Đạo thứ tám. Hoa Tử Liên nhìn cảnh giới của Diệp Hảo không ngừng rơi xuống, trái tim nâng lên cổ họng. Nàng không biết vì sao tu vi giảm xuống đến mức độ này mà Diệp Hảo còn có thể bảo trì bình thản. Nàng nhìn ra được thiên khiển này và bản thân hắn có tương liên. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Hảo kết thúc việc làm nghịch thiên trong miệng hắn, thiên khiển cũng sẽ kết thúc. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Hảo, dường như không một chút nào quan tâm đến việc hạ cảnh giới. Hoa Tử Liên không hiểu. Trên thực tế, dù Đông Hoa Hoàng chủ Tiên Vương Đỉnh Phong cũng không hiểu. Tiên tôn cảnh, tiên chủ cảnh, kim tiên cảnh, ngọc tiên cảnh, thiên tiên cảnh, ngọc tiên cảnh. Làm cho Hoa Tử Liên kinh hãi là, dù tu vi đã trở về thượng tiên cảnh, Diệp Hảo vẫn không kết thúc hành vi nghịch thiên này. Lại rơi xuống nữa thì ngươi sẽ rơi xuống đến chân tiên cảnh a. Hoa Tử Liên cảm thấy phải nhắc nhở Diệp Hảo một chút. Chân tiên cảnh. Hoa Tử Liên bên này vừa nhắc nhở đã phát hiện tu vi Diệp Hảo thật rơi xuống đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Chân tiên cảnh cao giai. Chân tiên cảnh trung giai. Chân tiên cảnh sơ kỳ. Lúc Hoa Tử Liên cho rằng Diệp Hảo sẽ dừng việc nghịch thiên này lại thì kinh ngạc phát hiện tu vi Diệp Hảo còn đang ngã xuống. Trọng kiếp cảnh, nguyên anh cảnh, kim đan cảnh. Ngươi chẳng lẽ muốn rơi xuống thành phàm nhân? Hoa Tử Liên có chút lộn xộn. Sự thật chứng minh cô ta đoán đúng. Bởi vì tu vi Diệp Hảo vẫn rơi xuống đến luyện thể cảnh. Luyện thể ba chuyển. Luyện thể hai chuyển. Luyện thể một chuyển. Khi trong cơ thể Diệp Hảo một sợi linh lực cuối cùng theo gió tiêu tán, cảnh giới của Diệp Hảo rốt cuộc không còn rơi xuống nữa. Đã không còn gì để rớt nữa rồi. Tu vi không có. Làm sao rơi xuống? Cùng lúc đó giọng nói của thời gian thần tượng lúc trong tai Diệp Hảo vang lên. Tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thiên địa chậm gấp đôi so ngoại giới. Gấp đôi. Diệp Hảo có chút bất mãn. Sao thấp như vậy? Tiểu tử, ngươi cho rằng tước đoạt toàn bộ tu vi của ngươi có thể để tiểu thiên địa thuận lợi ra trì sao? Thời gian thần tượng tức giận nói. Nếu không phải ta âm thầm ra tay ngăn cản thiên khiển mạnh hơn giáng lâm, tiểu tử ngươi sớm mẹ nó chết rồi. Cảm ơn tiền bối. Diệp Hảo thật không biết còn có chuyện này. Trận pháp đầu mối bốn phía được ta đặc thù gia trì. Thời gian thần tượng nói tiếp. Ngươi tại đó có thể đạt được gấp ba thời gian. Gấp ba. Diệp Hảo mừng rỡ nói. Kế tiếp ngươi cần làm là tiếp tục luyện hóa trung tâm mà tốc độ thời gian tại trung tâm trôi qua cao nhất. Thời gian thần tượng nói xong có chút suy yếu lên tiếng. Vì tiểu tử người, bản nguyên của ta tiêu hao không ít. Kết thúc nói chuyện phiếm với thời gian thần tượng, Diệp Hảo bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa đi tới tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa, La Phù một mặt lo âu nhìn Diệp Hảo. Công tử, người không sao chứ? Những thứ ta dặn dò cô chuẩn bị xong chưa? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị xong rồi. La Phù chỉ cách đó không xa. Diệp Hảo trong đình viện có một ao chất lỏng màu lục, loại chất lỏng này phát ra sinh mệnh ba động. Nếu có đan sư ở đây nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì những chất lỏng màu lục này là bổ linh dưỡng nguyên dịch. Một giọt bổ linh dưỡng nguyên dịch giá trị sẽ không cao bao nhiêu, nhưng nếu đây một ao giá trị quá lớn, dù đỉnh cấp thế lực lớn cũng chưa chắc có thể lấy ra. Bổ linh dưỡng nguyên dịch được vinh dự là một trong thánh dược tốt nhất chú tạo căn cơ. Thật ra trước đó, Diệp Hảo có dự định trùng tu. lần này lại vừa đúng lúc. Chờ đến tu vi của ta tăng lên tới kim đan cảnh thì đổi sang cửu đỉnh ngọc dịch. Diệp Hảo giao phó nói. Sau khi đến nguyên anh cảnh đổi huyết liên dịch, đến trọng kiếp cảnh đổi. Diệp Hảo lần nữa nhấn mạnh. La Phù sớm ghi những chuyện này vào trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nghe. Cô biết cái này liên quan đến tương lai Diệp Hảo. Không được phép xuất hiện chút sơ suất nào. Các ngươi nhớ kỹ chưa? La Phù lại gọi mấy cái đan đồng đến nàng bên cạnh. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Đám đan đồng cũng ý thức được chuyện gì, vì vậy khuôn mặt mập mạp ngưng trọng. Diệp Hảo không chần chờ nữa tung người nhảy vào trong hồ. Mà theo Diệp Hảo vận chuyển trảm ngã thuật hắn xa vào đến một loại trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Cùng lúc đó, tu vi Diệp Hảo cũng đang không ngừng tăng lên. Luyện thể cảnh tầng 1, tầng 2, tầng 3, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tu vi Diệp Hảo tiếp tục tăng lên. Nhưng lần này thời gian hao phí so với lần trước dài hơn không chỉ một chút. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao trước đó hắn chém, tu vi chỉ có kim đan cảnh. Mà bây giờ ở tiên tôn cảnh chém. Công tử, vì sao không tiếp tục? La Phù nhìn thấy Diệp Hảo đứng dậy hỏi. Ta cần lắng đọng một chút thời gian rồi đề thăng. Diệp Hảo nhẹ giọng trả lời. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi quá thấp. Lần sau tăng lên nên có thể đến Ngọc Tiên Cảnh. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Hắn thật không thèm để ý. Trải qua lần trùng tu này, hắn cảm thấy chiến lực mình so trước đó càng thêm cường đại. Hắn tự tin cùng giai có lẽ có thể đánh ngang tay với Như Ý. Sau đó, Diệp Hảo và La Phù hàn huyên một hồi rồi cùng nàng rời khỏi tiểu thiên địa. Chân tiên cảnh sơ kỳ. Hoa Tử Liên nhìn thấy Diệp Hảo giống nhìn thấy ruột. Ngươi làm sao làm được? Thời gian tinh thạch. Diệp Hảo tất nhiên sẽ không nói cho chính Hoa Tử Liên biết hắn vận dụng thời gian chi lực mà thiên đạo ban cho. Vậy ngươi vận dụng bao nhiêu viên thời gian tinh thạch? Hoa Tử Liên chừng lớn hai mắt hỏi. Bằng vào lý giải với đại đạo tăng cao tu vi của ta hiện giờ, ngươi cảm thấy rất khó. Đúng vậy. Hoa Tử Liên suy nghĩ một chút đáp. Diệp công tử kế tiếp có kế hoạch gì? Đông Hoa Hoàng chủ không xem thường Diệp Hảo. Yêu nghiệt dù tạm thời thất bại cũng không có gì. Bởi vì hắn cuối cùng sẽ trưởng thành. Đính hôn với Bế Nguyệt xong sẽ rời tứ trọng thiên. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Đính hôn. Đông Hoa Hoàng chủ chần chờ một chút nói. Ngươi trạng thái này muốn thuận lợi đính hôn chỉ sợ có chút vấn đề. Có vấn đề gì? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Đầu năm nay lòng người không tốt. Đông Hoa Hoàng chủ nói. Chuyện như vậy ta gặp qua nhiều lắm. Nghe vậy, Diệp Hảo rơi vào trầm tư. Một lát sau mới mở miệng nói ra. Vậy phiền phức Hoàng chủ thả ra tin tức. Nói chuyện ta làm chuyện nghịch thiên bị thiên khiển tu vi bị giảm xuống. Ngươi khẳng định muốn thăm dò lòng người. Đông Hoa Hoàng chủ nhìn Diệp Hảo nói. Kết quả sẽ để cho ngươi không tiếp thụ được đâu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1398. Thăm dò lòng người. Khẳng định. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi nói. Đông Hoa Hoàng chủ cười không nói. Những năm này, hắn đã kiến thức quá nhiều chuyện như vậy. Có thể nói sớm không còn kinh ngạc nữa. Diệp công tử còn nhớ đánh cược giữa chúng ta không? Lúc này, Hoa Tử Liên nhẹ giọng hỏi. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động triệu hoán Tô Nhất Phỉ từ tiểu thiên địa đến bên cạnh. Hoa Tử Liên đánh giá Tô Nhất Phỉ. Lúc này, sắc mặt nàng biến đổi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình lại nhìn không thấu tu vi Tô Nhất Phỉ. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. khả năng thứ nhất trên người Tô Nhất Phỉ có pháp bảo che lớp tu vi, khả năng thứ hai có thể tu vi Tô Nhất Phỉ vượt qua chính mình. Tiên Tôn thấy truyền, đứng bên cạnh Hoa Tử Liên Đông Hoa Hoàng chủ chậm rãi nói. Tiên Tôn thất truyền. Hoa Tử Liên kéo Tô Nhất Phỉ qua cẩn thận nhìn lại. Ngươi thật đến Tiên Tôn thất truyền. U, V, K, W, W, M. Tô Nhất Phỉ gật đầu. Trong tiểu thiên địa, khoảng thời gian này Diệp Hảo đã làm cho tu vi Tô Nhất Phỉ đã tăng lên đến cực hạn. Đời này trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không hoàn toàn không thể đột phá. Nhưng Tô Nhất Phỉ đã rất hài lòng, bởi vì bình thường cô ta ngay cả Tiên Tôn cũng không đạt được. Cô không phải tiểu mạch. Cô ta rất rõ ràng Diệp Hảo cho mình vô thượng phá cảnh đan quý giá bực nào. Nhất Phỉ, sau này ngươi là phụ tá đắc lực của ta. Hoa Tử Liên nhìn Tô Nhất Phỉ, ngưng trọng nói. Phụ tá đắc lực của cô không nhất thiết cần tiềm lực bao sâu. Cô ta cần trung thành. Bối cảnh của Tô Nhất Phỉ sớm đã được điều tra rõ ràng. Cô tin tưởng mình có thể được đến Tô Nhất Phỉ trung thành. Đa tạ tam công chúa. Tô Nhất Phỉ cung kính hướng Hoa Tử Liên thi lễ một cái. Ngươi vẫn nên cảm tạ vị này. Hoa Tử Liên tiếp nhận Tô Nhất Phỉ đại lễ sau đó chỉ Diệp Hảo. Tô Nhất Phỉ quay người nhìn Diệp Hảo. Vừa nhìn thấy, Tô Nhất Phỉ giật mình. Bởi vì cô ta chú ý thấy ba đồng trên người Diệp Hảo thấp tới cực điểm. Hơi cảm ứng hơi Tô Nhất Phỉ trừng lớn hai mắt nói. Diệp công tử, tu vi của ngươi. Tu vi xảy ra vấn đề. Diệp Hảo lời ít mà ý nhiều. Còn có thể khôi phục hay không? Không biết. Vậy Diệp công tử ngươi biết như thế nào mới có thể khôi phục không? Trước mắt còn đang nghĩ biện pháp. Tô Nhất Phỉ cắn môi một cái nhìn Hoa Tử Liên nói. Tam công chúa. Chuyện gì? Hoa Tử Liên tò mò nhìn Tô Nhất Phỉ. Trước khi tu vi Diệp công tử khôi phục, ta muốn đi cùng hắn. Ngươi đi cùng hắn làm gì? Bưng trà rót nước thiếp thân bảo vệ. Ngươi biết bây giờ hắn đã là phế nhân rồi không? Hoa Tử Liên thu liếm tâm thần nói. Còn có ngươi bây giờ rời khỏi ta, sau này không có cơ hội trở lại nữa. Ta có thể đi đến hôm nay đều do Diệp công tử ban cho. Tô Nhất Phỉ không chần chờ đáp. Đừng nói tương lai, coi như đánh cược tính mạng thì sao? Trong mắt Hoa Tử Liên kinh ngạc. Ngươi khẳng định. Ta khẳng định. Đã ngươi nghĩ kỹ, vậy ngươi sau này đi cùng ta đi. Cái gì? Tô Nhất Phỉ có chút không rõ những lời này của Hoa Tử Liên. Tu vi Diệp công tử rơi xuống chỉ tạm thời, chờ qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ khôi phục. Hoa Tử Liên cười nói. Còn nữa, bên cạnh Diệp công tử còn có La Phù, cho dù bưng trà rót nước thiếp thân bảo vệ, La Phù lại so với ngươi làm còn tốt hơn. Nhưng mà, Tô Nhất Phỉ lo lắng nhìn Diệp Hảo. Ta không có yếu ớt như ngươi nghĩ đâu. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Dù trói gà không chặt cũng không ai có tư cách ức hiếp. Nhìn Diệp Hảo bình tĩnh như nước, Tô Nhất Phỉ cuối cùng lựa chọn đi theo Hoa Tử Liên. Hoa Tử Liên nói rất đúng. Diệp Hảo không cần nàng tới chiếu cố. Bởi vì La Phù sẽ làm tốt hơn. Nguyệt Quế Thánh Địa. Giờ này khắc này Nguyệt Quế Thánh Địa cũng đang khẩn trương răng đèn kết hoa. Bởi vì ngày mai, Diệp Hảo và Trần Bế Nguyệt sẽ đính hôn. Đến lúc đó, tu sĩ có mặt mũi của Tứ Trọng Thiên sẽ đến tham gia. Trần Bế Nguyệt đang trong khuê phòng đang nói chuyện phiếm cùng với mấy tỷ muội tốt của mình. Bế Nguyệt, ngươi thật có phúc. Một thanh bào nữ tử hâm mộ nhìn Trần Bế Nguyệt nói. Đúng vậy, Diệp công tử là yêu nghiệt. Diệp công tử không phải yêu nghiệt bình thường. Không thấy chỉ cần đưa tay đã trấn áp độc tinh sao? Ta nghe nói Hảo Nguyệt tiểu thư tự nhận không phải đối thủ của Diệp công tử. Nói như vậy, Diệp công tử tương lai há không phải cường giả đứng đầu bên trong bán thần. đây còn phải nói. Nghe bản thân của mình mồm năm miệng mười thảo luận về nam nhân của mình, trong mắt Trần Bế Nguyệt hiện lên nồng đậm hạnh phúc. Mà vào lúc này, một thiếu nữ áo trắng hớt hải chạy vào trong phòng Trần Bế Nguyệt. Tiểu thư, việc lớn không tốt. Trần Bế Nguyệt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của Diệp công tử bị thiên khiển phế rồi. Cái gì? Sắc mặt Trần Bế Nguyệt cuồng biến. Những tiểu thư bạn tốt của Trần Bế Nguyệt cũng đại biến. Diệp công tử đang tốt đang lành làm sao lại gặp thiên khiển? Một tỷ muội của Trần Bế Nguyệt trầm giọng hỏi. Diệp công tử làm chuyện nghịch thiên. Cái gì nghịch thiên? Không biết. Tin tức này do ai truyền tới? Từ hoàng cung truyền tới. Ta đi hoàng cung một chuyện. Trần Bế Nguyệt suy nghĩ đi ra ngoài cửa, mà vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Thánh chủ. Trần Bế Nguyệt khẽ giật mình hô. Ta đã đi qua hoàng cung. Nguyệt Quế thánh chủ chậm rãi nói. Cũng đã kiểm tra thân thể của hắn, tu vi của hắn thật bị chạm. Chạm bao nhiêu? Không dư thừa chút nào. Sắc mặt Trần Bế Nguyệt trở nên tái nhợt, nàng ta liên tiếp lùi lại mấy bước. Không thể, không thể, không thể. Đây đối với Trần Bế Nguyệt, tin tức như không khác sấm sét giữa trời quang. Chuyện này khiến cô ta không tiếp thụ được. Nguyệt Quế Thánh Chủ nhìn Trần Bế Nguyệt thất hồn lạc phách thở dài một hơi. Các trưởng lão đã thương lượng qua. Nguyệt Quế Thánh Chủ biết lúc này không thích hợp nói mấy câu nói đó, nhưng sự tình hiện tại đã lửa xém lông mày. Đính hôn hủy bỏ. Không. Trần Bế Nguyệt kiên quyết. Đính hôn vẫn tiến hành. Hồ đồ. Nguyệt Quế Thánh Chủ quát lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn sống hết đời với một phế vật? Hắn không phải phế vật. Nhưng bây giờ tu vi của hắn mất hết. Nguyệt Quế Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Trần Bế Nguyệt nói. Lui một bước, dù hắn có thể khôi phục, ngươi biết phải đến lúc nào hắn sẽ thời gian trưởng thành sao? Trong vòng 10 năm nữa cửu trọng thiên sẽ sụp đổ, đến lúc đó thời kỳ vàng son bát trọng thiên sẽ đến, mà hắn có tư cách có năng lực đi tranh đoạt những tạo hóa này sao? Không như vậy, dù hắn có thiên tư yêu nghiệt, không có tạo hóa cuối cùng cũng sẽ chẳng khác người thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1399. Hạo Nguyệt chủ động. Có một số việc rất tàn khốc. Sợ rằng chúng ta không muốn đối mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lời Nguyệt Quế Thánh Chủ giống như roi đánh lên người nàng. Sắc mặt Trần Bế Nguyệt trắng bệch, hai đầu lông mày đầy thống khổ. Bế Nguyệt. Ta biết lúc này không nên nói lời như vậy. Một người bạn thân của Trần Bế Nguyệt cắn môi mở miệng. Diệp Thiên nếu đã mất đi toàn bộ tu vi, như vậy dù hắn có bối cảnh không gì sánh nổi, nên từ bỏ vẫn phải từ bỏ. Bế Nguyệt, ngươi nên biết rõ một bộ lạc hậu từng bước lạc hậu đều do đạo lý này. Chúng ta vì sao tiến vào thời gian thần tượng tranh đoạt thời gian mấy năm vì còn không phải vì nhiều một chút thời gian so với những người cùng giai. Diệp Thiên dù hiện tại phấn khởi tiến lên, ngươi cảm thấy cần thời gian bao lâu mới có thể đạt đến tiên tôn cảnh, dù kinh diễm đến đâu cũng phải 200-300 năm. 200-300 năm sau, ngươi ta sớm đặt chân đến tiên vương cảnh. Chúng ta bây giờ suy đoán Diệp Thiên còn có thể bình thường tu luyện. Ai có thể bảo đảm hắn bị thiên khiển đả thương căn cơ? Bế Nguyệt, ngươi nên biết rõ đây là thiên khiển, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Căn cơ của Diệp Thiên bị phế đi, chẳng lẽ ngươi đành lòng gả cho một phế vật? Đi nghịch thiên vốn là hành động tìm chết. Thiên đạo chắc chắn đã hủy căn cơ của Diệp Thiên. Trần Bế Nguyệt nghe tỉ muội của mình mồm năm miệng mười nói, trong lòng nhất thời loạn như ma. Cô ta không phải không biết những tỉ muội này nói có đạo lý. Nhưng nói từ bỏ Diệp Hạo trong lòng của nàng rất không muốn. Nguyệt Quế Thánh Chủ nhìn thoáng qua nhóm bạn thân của Trần Bế Nguyệt, bình tĩnh nói. Các ngươi an ủi Bế Nguyệt một chút. Nói đến đây, Nguyệt Quế Thánh Chủ quay người rời đi. Trần Bế Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, sau đó đẩy đám bạn thân ra chạy nhanh đến phương hướng Đông Hoa Hoàng Triều. Không qua bao lâu, Trần Bế Nguyệt đã đi tới Đông Hoa Hoàng Triều, được một phượng vệ dẫn đầu xuống tới đến thư phòng Tam Công Chúa. Trong thư phòng có vài vị tu sĩ Vân Tiêu Cung, trong đó bao gồm lão tổ của Vân Tiêu Cung. Lão tổ thế nào rồi? Hạo Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Tu vi chém xuống đến chân tiên cảnh. Tóc trắng lão ẩu suy nghĩ nói. Căn cơ thì sao? Hạo Nguyệt hỏi tiếp. Căn cơ không bị hao tổn. Lão ẩu nói đến đây, nhìn thoáng qua Trần Bế Nguyệt đang vội vàng chạy tới. Có cách nào khôi phục không? Trần Bế Nguyệt vội vàng hỏi. Tu hành phải đi từng bước một, đạo lý này ngươi cũng nên hiểu. Tóc trắng lão ẩu khẽ lắc đầu. Thật không có cách nào sao? Trần Bế Nguyệt không cam lòng. Cô thật không cam tâm. Những năm này cô ta gặp không ít nam tử kinh diễm, nhưng lại không có một ai vượt qua Diệp Hạo. Sau khi nghe Nguyệt Quế Thụ đảm bảo hôn sự với Diệp Hạo, Trần Bế Nguyệt ngay cả nằm mơ có thể cười ra tiếng. Nếu bất kế đại giới tăng cao, tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn đặt chân đến tiên tôn. Lão ẩu thồn tức nói tiếp. Nhưng như vậy Diệp Thiên cũng bị phế, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể đạt tới cấp độ thiên kiêu. Trần Bế Nguyệt lảo đảo lùi lại mấy bước, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Trần Bế Nguyệt lẩm bẩm. Nàng không cảm thấy lão ẩu sẽ gạt mình. Trên thực tế, lão ẩu thật không lừa cô ta. Bởi vì bà ta thật không biết kinh diễm huyền pháp giống như trảm ngã thuật. Hiện tại thanh ma đặt chân đến đệ nhị cảnh. Vô cương chắc chắn cũng như thế. Càng quan trọng hơn là hai vị kia còn đang ở trạng thái đỉnh phong. Tương đối mà nói, lão ẩu đã hơi chậm một chút. Diệp Hạ bình tĩnh như thường, hắn nhìn Trần Bế Nguyệt mở miệng nói. Cho ta một chút thời gian, ta có thể khôi phục. Bao nhiêu thời gian? Trần Bế Nguyệt hỏi lại. Ta không biết. Diệp Hạo nghênh đón đôi mắt của nàng, chậm rãi nói. Huynh không cảm thấy cái hứa hẹn này quá bất lực sao? Căn cơ của ta không bị hao tổn. Nhưng huynh không còn nhiều thời gian để tiêu xài đâu. Diệp Hạo trầm mặt một chút. Cô muốn nói cái gì? Giữa chúng ta có lẽ có duyên mà không phận. Trần Bế Nguyệt im lặng một hồi đắng chát nói. Cô đi đi. Diệp Hạo vung tay nói. Trần Bế Nguyệt thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái. Ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ trong cuộc đời này đã từng có huynh. Không nhất định nhớ mãi không quên, tìm người thích hợp gả đi. Mí mắt Diệp Hạo rủ xuống thản nhiên nói. Thân thể Trần Bế Nguyệt run lên một cái, nhưng vẫn quay người rời đi. Hạo Nguyệt nhìn thấy Trần Bế Nguyệt rời đi khẽ lắc đầu. Nữ nhân có ánh mắt thiện cận. Cô muốn nói cái gì? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Ta không biết huynh làm chuyện gì nghịch thiên, nhưng nhìn đến giờ ánh mắt huynh vẫn yên tĩnh lạnh nhạt, chuyện nghịch thiên mà huynh làm hơn phân nửa thành công. Con ngươi Hạo Nguyệt sáng ngời giống như sao trời. Còn nữa, ta không cảm thấy lấy huynh sẽ làm việc mua bán lỗ vốn. Nói đến đây, Hạo Nguyệt tới gần Diệp Hạo, hơi thở như hoa lan nói. Huynh có thể nói cho ta biết đã làm chuyện gì nghịch thiên không? Diệp Hạo không có cách nào lạnh nhạt. Dù hắn không thấy rõ dung mạo chân thực của Hạo Nguyệt che giấu sau lụa mỏng, nhưng Trần Bế Nguyệt đã được khen là tứ trọng thiên đệ nhị mỹ nữ, có thể tưởng tượng được tướng mạo của Hạo Nguyệt kinh người thế nào. Còn nữa, trên người Hạo Nguyệt có mùi cực kỳ dễ ngửi, Diệp Hạo biết nó là mùi thơm của xử nữ. Diệp Hạo hơi lui lại nửa bước. Hạo Nguyệt lại hơi tiến lên, khoảng cách giữa hai người càng gần, Diệp Hạo thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Cô đừng như vậy. Diệp Hạo có chút không dám nhìn ánh mắt Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt trừng mắt. Huynh sợ. Ta có gì phải sợ? Diệp Hạo bị Hạo Nguyệt kích thích, bỗng nhiên bước lên trước một bước. Sắc mặt Hảo Nguyệt biến đổi. Bởi vì giờ khắc này mũi của hai người đã chạm vào nhau, bờ môi gần như chạm vào cùng một chỗ. Hảo Nguyệt bối rối vội vàng lui về sau. Diệp Hảo nhìn thấy bộ dáng của Hảo Nguyệt trên mặt một ra ý cười. Ta còn tưởng rằng cô thật không sợ chứ. Ta có gì phải sợ. Làm cho Diệp Hảo không có nghĩ tới Hảo Nguyệt lại tiến lên phía trước, một tay ôm cổ Diệp Hảo, bờ môi đỏ thắm xẹt tới, hôn lên môi hắn. Dù trên mặt Hảo Nguyệt vẫn mang một tầng lụa mỏng, nhưng loại tình huống này và hôn có gì khác nhau? Tu sĩ toàn trường thấy cảnh này đều kinh trụ. Tình huống như thế nào đây? Hảo Nguyệt chủ động hôn Diệp Hảo. Con ngươi Diệp Hảo mở to hết cỡ. Hắn đang nằm mơ hả? Hảo Nguyệt có biết mình đang làm cái gì không? Diệp Hảo còn chưa kịp hưởng thụ bờ môi thơm ngát của Hảo Nguyệt, nàng đã nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước. Tiếp đó Hảo Nguyệt ngưng trọng nhìn cung chủ Vân Tiêu Cung gằn từng chữ nói. Cung chủ, mấy ngươi lát nữa nói cho tất cả thế lực lớn tứ trọng thiên biết. Ngày mai, Vân Tiêu Cung sẽ tổ chức nghi thức đính hôn giữa ta và Diệp Hảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1400. Lòng người. Hảo Nguyệt. Vân Tiêu Cung chủ có chút lộn xộn. Cung chủ thời gian rất gấp gáp. Hảo Nguyệt nghênh đón ánh mắt Vân Tiêu Cung chủ, bình tĩnh nói. Việc chuẩn bị lễ đính hôn làm phiền ngươi, bây giờ ta cũng trở về đi rửa mặt trang điểm đã. Hảo Nguyệt, không thể hồ đồ. Bạch Phát lão ở trầm giọng hô. Lão tổ. Hảo Nguyệt trầm giọng nói. Nhân duyên ta tự quyết định. Ngươi có biết vừa rồi chỉ là suy đoán của ngươi hay không? Lão ẩn cảnh cáo nói. Với cá tính của Diệp Hảo chắc chắn sẽ từng bước tu luyện, mà hắn muốn đuổi theo ngươi thì đời này cũng không thể. Luôn có khả năng. Dưới tình huống bình thường thì có thể, nhưng ngươi biết rõ đây là lúc nào không? Lão ẩn thấy Hảo Nguyệt xem thường lời mình tức giận quát. Trước mắt cửu trọng thiên không có bao nhiêu thời gian cả. Lão tổ. Hảo Nguyệt vừa hô đã bị lão ẩu đánh gãy. Còn có, ngươi có biết bây giờ ngươi và Diệp Hảo đính hôn sẽ hại hắn không? Trong mắt Hảo Nguyệt hiện vẻ nghi ngờ. Ngươi biết tứ trọng thiên có bao nhiêu thiên kiêu cử đầu đang theo đuổi ngươi tu vi Diệp Hảo không phế thì không ai dám xen vào. Nhưng bây giờ những thiên kiêu kia sẽ âm thầm ra tay. Ai dám? Trong mắt Hảo Nguyệt hiện lên nguy hiểm. Không nói những người khác chỉ riêng Lôi Dực Thần, ngươi cảm thấy hắn sẽ không xuất thủ. Tóc trắng lão ẩu cười lạnh. Vị này nhìn tồn lễ độ, nhưng nội tâm cực kỳ hung áp. Ta sẽ bảo vệ hắn. Ngươi bảo vệ hắn mấy trăm năm. Tóc trắng lão ẩu không khách khí đà kích. Đừng ngây thơ, ngươi luôn có sai lầm. Hảo Nguyệt yên lặng. Bởi vì lão ẩu nói không sai. Nhưng nàng lộ ra sát ý kinh thiên. Giết, ai dám ra tay ta sẽ giết người đó giết tới khi bọn hắn sợ hãi. Nhìn cả người Hảo Nguyệt tràn ngập sát ý, lão ẩu nhíu mày. Vẫn còn một vấn đề, Diệp Hảo có thê tử. Chúng ta đi theo thiên đạo chí cao. Hảo Nguyệt không thèm để ý nói. Làm vợ làm thiếp thật sự có trọng như vậy. Nói đến đây, Hảo Nguyệt liếc lão ẩu một cái. Chỉ là ước thúc thế tục, vì sao người lại coi trọng như vậy? Lão ẩu ngây ngẩn. Bà ta không ngờ Hảo Nguyệt lại giáo huấn mình. Sao nói chuyện với lão tổ như vậy? Vân Tiêu Cung chủ quát lớn. Có một số việc các người có thể làm chủ, nhưng có một số việc do ta tự mình làm chủ. Hảo Nguyệt nhìn Vân Tiêu Cung chủ nói. Ví dụ như nhân duyên của ta. Hảo Nguyệt rất bình tĩnh. Giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Nhưng càng như vậy, Vân Tiêu Cung chủ và Bạch Phát lão ẩu càng rõ, chỉ sợ rất khó thay đổi quyết định này của Hảo Nguyệt. Lão tổ. Làm sao bây giờ? Vân Tiêu cung chủ truyền âm hỏi. Hạo Nguyệt có đạo lý riêng của nó, có lẽ còn có chuyển cơ cũng không chừng. Tóc trắng lão ẩu nghĩ một lát mới nói. Còn nữa, Diệp Hạo có tỷ tỷ là Thải Kỳ Lân, sau lưng lại có cô độc cường giả bán thần, dù hắn đời này không thể tu luyện, Vân Tiêu cung chúng ta cũng có hai đại trợ lực. Lão tổ ý của người. Hạo Nguyệt dù sao cũng khác biệt với các đệ tử khác, tương lai đạt tới độ cao này căn bản không phải việc gì khó. Lão ẩu ung dung nói tiếp. Chúng ta quá phần bức bách, dẫn đến lục đục nội bộ, sẽ tổn thất rất lớn a. Đúng vậy, ta cũng cân nhắc đến vấn đề này. Vân Tiêu cung chủ cười khổ. Thiên tư của Hạo Nguyệt quyết định địa vị của nàng, ai cũng không lay động được. Có thể nói, Hạo Nguyệt nếu không phản bội tông môn, bất kỳ ý nguyện nào của nàng cũng đều được cao tầng cân nhắc. Nếu không tương lai nàng trưởng thành trở lại báo thù, tông môn ai có thể đỡ nổi. Chuyện như vậy các đại tông môn khác đã phát sinh qua, Vân Tiêu cung dù cường giả như mây cũng không thể không phòng bị tình huống này. Thời gian một ngày quá gấp. Vân Tiêu cung chủ nhìn Hạo Nguyệt nói. Ta cảm thấy nghi thức đính hôn nên tổ chức một tháng sau để các phương có thời gian chuẩn bị. Vậy một tháng sau. Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Lúc Vân Tiêu cung chủ chuẩn bị rời đi, Diệp Hạo mở miệng nói. Chập. Chuyện gì? Hạo Nguyệt, chuyện này cô hình như không trưng cầu ý kiến của ta nha. Huynh hôn ta chẳng lẽ muốn trốn nợ? Hạo Nguyệt chằm chằm Diệp Hạo nói. Là cô hôn ta mà. Diệp Hạo cường điệu đáp. Khác nhau ở chỗ nào? Diệp Hạo suy nghĩ một chút. Thật không hề khác gì à. Huyên có muốn xem thử dáng dấp của ra sao không? Hạo Nguyệt nói xong đến gần Diệp Hạo cười mỉm hỏi. Muốn. Diệp Hạo gật đầu. Người khác hiếu kỳ. Diệp Hạo cũng không ngoại lệ. Vậy Huyên phải tự mình xem mới được. Hạo Nguyệt ngại ngùng nói. Sắc mặt La Phù thay đổi. Hoa Tử Liên cũng thay đổi. Toàn bộ mọi người cũng thay đổi. Diệp Hạo lại không chú ý thấy vẻ mặt tu sĩ bốn phía, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xốc lụa mỏng che mặt của Hạo Nguyệt lên, xuất hiện trong mắt hắn là một khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Khó mà dùng từ ngữ để hình dung. Khó mà từ dùng tạo tân trang. Đẹp khuynh quốc. Đẹp khuynh thành. Diệp Hạo nhìn lần đầu tiên, ánh mắt không rời ra. Đẹp không? Hạo Nguyệt chớp chớp con ngươi hỏi. Đẹp. Diệp Hạo không nói lời trái lương tâm. Công tử, người người có biết lụa mỏng che mặt của nữ đệ tử Vân Tiêu cung không thể tùy tiện lấy xuống không? La Phù đụng Diệp Hạo một cái. Lấy xuống sẽ như thế nào? Trong lòng Diệp Hạo có sự cảm xấu. Ai tháo xuống thì sẽ cưới cô ta. La Phù nhỏ giọng nói. Sắc mặt Diệp Hạo kinh ngạc. Sao vừa rồi không nói cho ta biết? Ta còn chưa kịp nói, người đã tháo xuống rồi. La Phù ủy khuất đáp. Vẫn còn. Vẫn còn cái gì? Ta cũng muốn nhìn dáng dấp Hạo Nguyệt ra sao? Diệp Hạo tàn nhẫn chừng La Phù một cái. La Phù vội vàng cúi đầu xuống. Huynh không tình nguyện cưới ta như thế sao? Hạo Nguyệt nói xong mang lại lụa mỏng. Không phải. Vậy huynh tình nguyện cưới ta rồi. Diệp Hạo câm nín, lô giới gì thế này? Nhưng Hạo Nguyệt đã quay người rời khỏi nơi này. Đông Hoa Hoàng chủ nhìn Diệp Hạo mỉm cười lên tiếng. Chúc mừng. Có cái gì chúc mừng? Nếu hôm nay ngươi không thăm dò lòng người làm thế nào biết Trần Bế Nguyệt hoàn toàn không phải lương phối của ngươi? Nhưng ta lại làm thế nào biết Hạo Nguyệt là lương phối của mình? Đơn giản. Đông Hoa Hoàng chủ cười nhạt nói. Ngươi có thể tạm hoãn một chút thời gian khôi phục tu vi. Bây giờ ta đột nhiên nhớ tới trước đó, ngài nói cho ta biết câu nói kia. Nói cái gì? Tốt nhất không nên tùy tiện thăm dò lòng người. Diệp Hảo ung dung nói. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Tin tức Diệp Hảo gặp phải thiên khiển tu vi bị chạm theo thời gian dần dần truyền khắp toàn bộ tứ trọng thiên. Nhưng rất nhiều tu sĩ lại cảm thấy tin tức này hơn phân nửa giả. Nhưng tại ngày thứ hai, sau khi Nguyệt Quế Thánh Địa Thánh Chủ trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ đính hôn với Diệp Hảo, tất cả tu sĩ cũng không còn hoài nghi nữa.